Chương 751, nàng nhất định phải hảo hảo cùng Mục Diệp Thần tú cái ân ái. Lạc Thần Tâm không cam tâm, cắn cánh môi, lại kêu một tiếng, lao công, nhưng mà, Mục Diệp Thần căn bản không có chú ý nàng đang nói cái gì. Hắn toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Lạc Thần Tâm đứng phía sau Lạc Thần Hy cùng Thịnh Dục trên người. Xảy ra lớn như vậy sự tình, nhà hắn tiểu nữ nhân thế mà đều không biết gọi điện thoại thông chi hắn. Nếu không phải là mẹ nhìn không được, liên lạc hắn, hắn đến bây giờ đều còn bị mơ mơ màng màng đâu mà tiểu nữ nhân nghĩ ra được biện pháp, chính là mang theo Thịnh Dục cùng lúc xuất hiện tại buổi họp báo bên trên có lầm hay không. Cái này nữ nhân ngốc đến cùng có biết hay không, ai mới là lão công nàng. Lạc Thần Hy nhìn thấy Mục Diệp Thần đến rồi, tại lúc đầu kinh ngạc về sau, liền chuyển thành mừng rỡ, mở to một đôi sáng long lánh mắt to, không ngừng mà cho hắn nháy mắt, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian xử lý sạch Lạc Thần Tâm. Thế nhưng là, Mục Diệp Thần lại giống như là không để ý tới cởi nàng ý tứ, không chỉ không có phản ứng Lạc Thần Tâm, còn không ngừng mà chừng nàng. Sắc mặt còn càng ngày càng đen, còn kém không nhỏ ra mực đến rồi. Lạc Thần Hy một mặt mộng bức, không biết nam nhân này lại tại ngạo kiểu cái gì Thịnh Dục, nhưng lại đoán được mấy phần. Hắn cho đi Mục Diệp Thần một cái khiêu khích ánh mắt, cố ý hướng Lạc Thần Hy bên người đi hai bước. Lần này, giữa hai người chỉ kém 10 cm không đến khoảng cách, lập tức phải áp vào cùng nhau. Mục Diệp Thần lập tức tức điên, thanh âm lạnh lẽo, Thịnh hắn mới mở kích cỡ, thình lình, một đường gây mũi mùi thơm lao qua, ngay sau đó, một cái mềm nhũn thân thể va vào trong ngực hắn. Lao công, ngươi hôm nay có thể tới, ta thật sự là thật cao hứng. Lạc Thần Tâm ngọt ngào vô cùng tiếng nói tại bên tai nàng vang lên. Đồng thời, vẫn không quên dán ở trên người hắn cọ một lần. Gặp Mục Diệp Thần nãy giờ không nói gì, Lạc Thần Tâm cho là hắn vẫn là mất hết mặt mũi. Cho nên, nàng quyết định cho Mục Đại Thiếu một cái hạ bậc thang, dứt khoát chủ động dán vào. Trong lòng còn nghĩ, nàng đều đã chủ động đến nước này, mặc kệ Mục Diệp Thần lớn bao nhiêu khí cũng nên tiêu, cũng đúng lúc cũng làm cho tất cả mọi người tại chỗ tất cả xem một chút rõ ràng, nàng cùng Mục Đại Thiếu đến cỡ nào ân ái. Nàng nghĩ tới đây, lại cong lên cánh môi, hướng Mục Diệp Thần gợi cảm môi mỏng dán tới. Định tới cái kích tình hôn nồng nhiệt. Ngày mai bọn họ nhất định sẽ được đầu đề, nàng nhất định phải hảo hảo cùng Mục Diệp Thần tú cái ân ái, để cho vừa rồi những cái kia nói nàng không xứng với Mục Đại Thiếu tiểu tiện nhân tất cả xem một chút, nàng tại Mục gia đến cỡ nào được sủng ái. Lạc Thần Tâm nhón lên bằng mũi chân, mắt thấy là phải hôn được. Đồng nhiên, bả vai nàng bên trên truyền đến đau đớn một hồi, đồng thời, một cỗ cường đại lực đẩy đánh tới, để cho nàng thân thể lập tức mất đi cân bằng, hướng về sau ngã đi. Lạc Thần Tâm hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có dạng này biến cố, vội vàng không kịp chuẩn bị. Liên tục lui mấy bước, đều không thể ổn định thân thể của mình. Răng rác một tiếng, nàng mắt cá chân bỗng nhiên chuyển đến đau đớn một hồi. Tại Thiên Sứ Liên Hoan phim bên trên chật chân mắt cá chân còn không có hoàn toàn tốt, hiện tại lại mang giày cao gót nhéo một cái, bị thương càng nghiêm trọng hơn. Lạc Thần Tâm mặt lập tức liền bởi vì đau đớn mà bà thở đầu và nở ve ho bang lang một tiếng, cả người hướng về sau ngã quỵ. Đau nhức đau quá, Lạc Thần Tâm sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được kêu lên thảm thiết. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị dạng này biến cố sợ ngây người. Nguyên một đám cứng họng, nói không ra lời. Trong hội trường lập tức lặng ngắt như tờ. Vừa rồi Lạc Thần Tâm đem mình thổi đến lợi hại như vậy, mà Mục Diệp Thần cũng làm thật xuất hiện ở sản phẩm mới buổi họp báo bên trên. Mỗi người đều tưởng rằng, hôm nay một chắc chắn sẽ gặp được vừa ra ngược chó vợ kịch. Chương 752, ta lu cờ na ho thành lão công ngươi. Ai cũng không ngờ tới, Mục Diệp Thần đối mặt chủ động ôm ấp yêu thương tiểu thê, lại là phản ứng như vậy. Vợ y ma một cái liền đem Lạc Thần Tâm đẩy ra hơn nữa, nhìn Lạc Thần Tâm té lăn trên đất thảm trạng, hắn cái này là hoàn toàn không có lưu tình. A ngắn ngủi sau khi trầm mặc, trong hội trường lần nữa trở nên hỗn loạn lên. Chuyện gì xảy ra, đến cùng xảy ra chuyện gì, Mục Đại Thiếu đây là đang làm gì, tại sao phải đem hắn phu nhân đẩy ra, a đẩy nặng như vậy, cũng quá đáng rồi, a chẳng lẽ Mục Đại Thiếu bình thường cũng là dạng này, vậy hắn ở nhà sẽ không bạo lực gia đình, a ta đã biết, Mục Đại Thiếu khẳng định ưa thích nam nhân, cưới tinh thần chỉ là hình cưới mà thôi, cho nên, một khi tinh thần đụng chạm lấy hắn, hắn liền sẽ phản xạ có điều kiện đem người đẩy ra trong lúc nhất thời, đoán cái gì cũng có. Bất quá, mặc kệ đám người làm sao đoán, duy nhất không thay đổi, là đối với Lạc Thần Tâm đầu nhập lấy đồng tình ánh mắt. Chậc chậc, Hào phú cũng không phải tốt như vậy vào A nàng vừa rồi cái kia một mặt biểu tình hạnh phúc, cũng là giả bộ A có câu nói rất hay, ăn đến cá ướp muối bù đắp được khác, chỉ nàng như thế ra thế, muốn gả vào hào phú, đương nhiên muốn nhận rõ thân phận của mình. Lạc thần tâm sắc mặt vô cùng cứng ngắc. Trong đầu ông trực hưởng, loạn thành một bầy. Nghĩ như thế nào cũng không hiểu, mục diệt thần tại sao sẽ là dạng này đối với nàng, hắn không phải đặc biệt tới ủng hộ nàng sao? Lạc thần tâm nhìn chằm chằm tâm kia băng lãnh vô tình khuôn mặt tuấn tú, dùng sức cắn răng, dùng hết ý chí lực, mới miễn cưỡng nhịn trên mắt cá chân đau đớn kịch liệt, chống đỡ lấy thân thể, cố gắng muốn đứng lên. Lão lao công ngươi vừa rồi thế nào khẳng định là không cẩn thận a, ta mắt cá chân bị thương, ngươi trước dịu ta đứng lên. Nàng cố gắng bản thân thôi miên. Thuyết phục bản thân vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, là mục diệt thần không quan tâm chi tội. Bây giờ thấy trên tay nàng, nam nhân này khẳng định đã hối hận. Sở dĩ không có lập tức tiến lên dịu nàng, là không nghĩ tới nàng bị thương nghiêm trọng như thế, bị sợ ngốc. Lạc thần tâm vừa nói, một bên hướng mục diệt thần duỗi cánh tay ra. Quả nhiên, mục diệt thần nhíu nhíu mày, mở ra chân dài, hướng về nàng bên này đi tới. Lạc thần tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ vẻ vui mừng, cảm giác mắt cá chân tổn thương đều không đau đớn như vậy. Mục diệt thần quả thật là hối hận, đau lòng nàng chép miệng, cố ý làm ra một mặt ủy khuất biểu lộ. Lao công, ngươi lần này thực sự là xuất thủ quá nặng đi, ngươi nhìn ta nơi này nhưng mà, mục diệt thần bước chân dừng lại, ánh mắt hướng nàng bên này đảo qua. Nhưng không có đưa tay dịu nàng. Lao công ngay tại lạc thần tâm nghi hoặc thời điểm, mục diệt thần quay người. Lạnh lùng mở miệng, vị tiểu thư này, ngươi nói lao công sẽ không phải là ta a, ta lu cờ na hó thành lao công, ngươi khuyên ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ, nghe nhìn lẫn lộn bằng không thì mà nói, ta đem lấy phỉ báng tội khởi tố ngươi, truy cứu ngươi pháp luật trách nhiệm. Nghe nói như thế, lạc thần tâm lập tức ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu, đều chưa tỉnh hồn lại. Nàng đã đoán, mục diệt thần nếu là không có ngôi giận, khả năng không nguyện ý kéo nàng đứng lên. Thế nhưng là, tại nàng xấu nhất suy đoán bên trong, cũng không nghĩ tới, mục diệt thần sẽ thể thốt phủ nhận cùng với nàng hôn nhân quan hệ. Con mắt mục diệt thần xoay người muốn đi, nàng tranh thủ thời gian lớn tiếng kêu lên. Mục diệt thần, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, chúng ta rõ ràng chính là kết hôn a, chúng ta làm qua hôn lễ, ngươi đã quên sao? Ảnh chụp cô dâu đều tại ta trong điện thoại di động, ta có chứng cứ. Chương 753, giả, tất cả đều là giả. Mục diệt thần lạnh lùng câu môi, phảng phất tại nhìn một cái đồ đần. Ảnh chụp cô dâu nơi nào đến ảnh chụp cô dâu, ta có thế không nhớ rõ ta theo bất kỳ một cái nào nữ nhân chụp qua ảnh chụp cô dâu, cho tới bây giờ không cùng tiểu nữ nhân vỗ qua ảnh chụp cô dâu, cái này một mực là hắn tiếc nuối. Hết lần này tới lần khác mỗi lần hắn cùng Lạc Thần Hy đưa ra muốn bổ chụp, đều bị tiểu nữ nhân lấy thời cơ chưa tới mà cự tuyệt. Này rõ ràng chính là cố kỵ Lạc Thần Tâm tồn tại, hắn đã sớm đem cái này một khoản tính tại Lạc Thần Tâm trên đầu. Kết quả, nàng còn cái đó ấm không ra sách cái đó ấm, bản thân đâm vào trên họng súng nghĩ tới đây, mục diệt thần ánh mắt càng lạnh hơn. Lạc Thần Tâm cùng hắn ánh mắt tiếp xúc, lập tức giật nảy mình mà dùng mình một cái, kém chút dọa đến nói không ra lời. Thế nhưng là, nàng QNZ biết mình hiện tại tình cảnh, nhất định phải chứng minh bản thân thực sự là mục phu nhân. Bằng không thì, nàng liền thật toàn bộ kết thúc rồi. Nàng tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, đem vừa rồi biểu hiện ra cho truyền thông xem hình lại lật đi ra. Trong miệng run rẩy mà vội vàng nhấn mạnh, thật ta thực sự có ảnh chụp cô dâu lão công, ngươi đã quên chúng ta trong hôn lễ, mời được rất nhiều bằng hữu thân thích đây, ngươi không thể không thừa nhận a. Mục diệt thần liếc ảnh chụp một dạng, cười nhạo một tiếng, cái này cũng có thể tính là ảnh chụp cô dâu ta mục diệt thần kết hôn. Trang diện sẽ mộc mạc như vậy, ngươi đem mục ra làm cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Ta liền nói, những hình này thoạt nhìn vì sao có điểm là lạ không sai, mục đại thiếu kết hôn, làm sao có thể liền mở như vậy mấy bàn A dạng này, mục ra mặt mũi đặt ở nơi nào A, không có khả năng A. Ta hiểu, những hình này khẳng định cũng là phê ra đi giả, tất cả đều là giả. Các phóng viên dựa theo mục diệt thần nói ý nghĩ, làm ra phỏng đoán. Lạc thần tâm nghe được, càng kịch liệt hơn đến không được, hét lớn, các ngươi con mắt đều mù sao, cái này sao có thể là P đi ra, đây chính là nguyên đồ ta thực sự cùng mục đại thiếu kết hôn, đây là hôn lễ hiện trường bức tranh các ngươi nhìn xem rõ ràng, nhưng mà, nàng gọi nửa ngày, cũng không có ai có hứng thú đến nghiệm chứng nàng ảnh chụp thật giả. đừng nói nàng ảnh chụp thật có điểm đáng ngờ, coi như không có, nhưng Mục Đại Thiếu mới nói là giả, cái kia thật cũng là giả dù sao, một cái không bị Mục Đại Thiếu thừa nhận Mục Phu Nhân, cùng Bình Hoa lại có khác biệt gì đâu, vẫn còn có gan lớn đến loại trình độ này, dám giả mạo Mục Gia Thiếu Phu Nhân, nàng lần này khẳng định thảm rồi a, nào chỉ là thảm, quả thực cực kỳ bi thảm, coi như hôm nay Mục Đại Thiếu không xuất hiện, chỉ bằng nàng cùng quốc dân lão công buộc chặt lẫn lộn chuyện này, cũng sẽ bị Mục Đại Thiếu những lao bà kia đám fan xé thành mảnh nhỏ, Lạc Thần Tâm gấp đến độ đều sắp hộc máu. Mục Đại Thiếu vì vứt bỏ nàng, cùng với nàng ly hôn, thế mà công khai trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nàng rõ ràng chính là Mục Diệp Thần phu nhân, coi như lúc ấy trong hôn lễ là Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân, nhưng ở đỏ sách vở bên trên, viết cũng là nàng Lạc Thần Tâm nghĩ tới đây. Nàng ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian lại lần nữa để cao âm lượng. Tốt, ảnh chụp các ngươi cảm thấy là phê, không quan hệ, nhưng là, ta theo Mục Đại Thiếu là lánh giấy hôn thú, là vợ chồng hợp pháp, các ngươi sách giải trí phóng viên không phải là rất có phương pháp sao, chỉ cần đi cu cờ dân chín nghiệm chứng một chút, chẳng phải sẽ biết thật giả sao. Lạc Thần Tâm một đoạn này biện bạch, thành công để cho phần lớn người đều yên tĩnh lại. Bởi vì, nàng nói thật ra là quá có đạo lý. Có phải hay không vợ chồng, cùng ảnh chụp cô dâu không có trên bản chất quan hệ. Chương 754, từ trước kia đến bây giờ, vẫn luôn là độc thân trạng thái. Xét đến cùng, vẫn là muốn nhìn cu cờ dân chính đăng ký. Nhìn có hay không đỏ sách vở, phối ngẫu trên lan can có phải hay không viết tên đối phương bất quá. Các phóng viên trước tiên cũng không phải là cầm điện thoại lên, thông qua bản thân quan hệ đi cu cờ dân chính thẩm tra. Mà là không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía thần sắc lạnh lùng Mục Đại Thiếu trên mặt. Bọn họ cái gọi là phương pháp, cũng bất quá có thể kèm chút người bình thường hôn nhân tình huống mà thôi. Bởi vì làm như vậy nói trắng ra là làm trái quy tắc. Liền xem như đang hot đại minh tinh, cu cờ dân chính người cũng không nguyện ý mạo hiểm tiết lộ đối phương tư ẩn. Huống chi là Mục gia dạng này đỉnh cấp hào phú. Ai dám đem Mục Đại Thiếu hôn nhân tình huống khắp nơi tuyên dương, trừ phi là chán sống. Mục Diệp Thần hé mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Thần Tâm, đáy mắt ẩn chứa ngập trời nộ ý. Lạc Thần Tâm phía sau quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nàng vạn phần hối hận, hôm nay nói ra mình là Mục gia thiếu phu nhân sự tình, nhưng bây giờ, hối hận cũng vô ích. Vì nàng còn sót lại như vậy một chút danh dự, nàng nhất định phải chứng minh thân phận của mình, đem Mục Đại Thiếu nói thành cặn bã nam, mới có thể tranh thủ tất cả mọi người đồng tình. Mục Diệp Thần khỏe miệng nhấp nhẹ, phát ra ý vị không rõ tiếng hừ lạnh, khinh thường mà mở miệng, tốt, mọi người tất nhiên muốn biết ta hôn nhân tình huống, vậy liền để các ngươi biết rõ ràng, ta lại không có giấu giếm tất yếu. Chắc Phong, lập tức gọi điện thoại cho cu cờ dân chín, để cho bọn họ cung cấp ta hôn nhân tình huống chứng minh vật liệu. Còn nữa, hôm nay bất luận kẻ nào muốn thẩm tra, đều có thể chi tiết hồi phục. Chắc Phong không biết từ nơi nào xông ra, đáp ứng một tiếng, liền chạy chậm đến ra cửa. Lần nữa tất cả mọi người xôi trào. Các phóng viên hưng phấn không thôi, nhao nhao gọi điện thoại đến cu cờ dân chín. Nhưng mà dựa vào, đánh không thông vì sao lại đánh không thông, ngươi là ngu si sao nhiều người như vậy đồng thời đánh tới. Đương nhiên 9 thành 9 là âm thanh bận kỳ thật không cha đều biết, Mục Đại Thiếu nói nhất định là thật. Hắn tại sao phải gạt người? Lạc Thần Tâm nhìn xem Mục Diệp Thần không có sợ hãi bộ dáng. Tâm lập tức liền lạnh một nửa. Chẳng lẽ nàng cùng Mục Diệp Thần thật không có đăng ký qua? Không có khả năng, sao lại có thể như thế? Đây Mục gia thế nhưng là nghiêm chỉnh hào phú, cưới vợ cũng là nghiêm chỉnh đại sự, làm sao có thể làm ra chỉ làm tiệc rượu không lĩnh chứng sự tình đến? Trừ phi Lạc Thần Hy tiểu tiện nhân kia là ngớ ngẩn, chứng lĩnh không lĩnh đều không biết. Trên thực tế, trong mắt nàng ngớ ngẩn Lạc Thần Hy, hiện tại xác thực một mặt một bước. Mục Diệp Thần nói những lời kia, nàng hoàn toàn cũng phản ứng không kịp. Cái này tính là cái gì tình huống? Mục Diệp Thần cùng Lạc Thần Tâm không có đăng ký kết hôn, thế nhưng là, nàng trước kia cùng Mục Vi Vi cãi nhau thời điểm, một nói thẳng mình là cưới hỏi đàng hoàng Mục Thiếu Nãi Nãi, cầm thân phận ép nàng. Mục Diệp Thần ở bên cạnh nhìn, cu nở dê chưa từng có bốn nắn qua nàng a. Ngắn ngủi một phút trôi qua, tốc độ phản ứng tương đối nhanh, phóng viên đã từ cu cờ dân chinh chiếm được tin tức xác thật. Thật Mục Đại Thiếu mới vừa nói cũng là thật, hắn chưa từng có tiến hành qua hôn nhân đăng ký. Từ trước kia đến bây giờ, vẫn luôn là độc thân trạng thái, không sai, ta chỗ này nhận được tin tức cũng giống như vậy. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, Tê thành phố cục dân chính cục trưởng đầu đầy mồ hôi, vọt vào hội trường. Vừa thấy được Mục Diệp Thần, liền bận bịu gật đầu không ngừng túi người. Mục mục đại thiếu, để cho ngài đợi lâu. Ngài muốn hôn nhân tình huống chứng minh, ta đã cho ngài mang đến cục trưởng đến bây giờ còn không hiểu ra sao. Không hiểu rõ Mục Diệt Thần đột nhiên muốn loại này chứng minh là muốn làm gì. Chương 755, không có bất kỳ người nào đồng tình nàng. Mục Diệt Thần nhẹ gật đầu, không có đưa tay đón chứng minh. Chỉ nói là nói, có người nói ta theo trên mặt đất nữ nhân này kết hôn, dạng này lời đồn nên cùng khu cờ dân chính không sao chứ cục trưởng nghe lời này một cái, mới phản ứng được. Thì ra, là có người giả mạo Mục Diệt Thần phu nhân hắn lập tức đứng thẳng người, ngẩng đầu đỡ ngực. Lớn tiếng nói, đương nhiên cùng cu cờ dân chính không quan hệ rồi, chúng ta thế nhưng là cơ quan nhà nước, làm sao thả ra loại này không là thật lời đồn đâu. Mục gia đại thiếu Mục Diệt Thần chưa từng có tiến hành qua hôn nhân đăng ký. Bên ngoài 3 ngày 2 đầu thì có hắn ẩn cưới lời đồn, cũng không biết đều là từ đâu chuyển tới. Mục Diệt Thần nhẹ gật đầu, tạ ơn. Tốt rồi, chứng minh ngay ở chỗ này. Ta nghĩ không có người sẽ nghi vấn cơ quan nhà nước công tín lực A, đám người vốn là có khuynh hướng tin tưởng Mục Diệt Thần. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, càng không có gì có thể hoài nghi. Đám người nhao nhao rũ sạch bản thân. Mục đại thiếu, chúng ta tuyệt đối không có bịa đặt sinh sự ý tứ. Ngài có thế tuyệt đối không nên hiểu lầm đu nở dê vở ơ a, đúng vậy à, ngài nói bản thân chưa lập gia đình, đương nhiên chính là thật, chúng ta làm sao có thể hoài nghi ngài A cũng là tinh thần nữ nhân này. Không tưởng nổi a, lại dám ỷ lại vào ngài, tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người không sai. Tinh thần tiện nhân này, thực sự là quá vô sỉ, tất cả mọi người chỉ lạc thần tâm thống mạ, muốn dùng cái này để lấy lòng Mục Diệt Thần. Nhưng ai biết, Mục Diệt Thần nghe những lời này, chẳng những không có lộ ra hài lòng thần sắc, ngược lại sầm mặt lại, lạnh lùng quát, tất cả im miệng cho ta. Hắn đè nén lửa giận, quét mắt tất cả mọi người tại chỗ. Ta lặp lại một lần, chân chính tinh thần thiết kế. Ta rất ưa thích, bằng không, ta cũng sẽ không ba phen mở IBN tại đủ loại trường hợp đề cử nàng tác phẩm bất quá. Ta bây giờ mới biết, lạc thần tâm căn bản không phải bản thân bản gốc, mà là lấy trộm người khác thiết kế. Các ngươi muốn báo nói hôm nay sự tình, ta không phản đối, nhưng là không muốn xách tinh thần danh tự. Ta không hy vọng ta thích nhà thiết kế cuốn vào chuyện này. Các phóng viên ý thức được mình nói sai, tranh thủ thời gian gật đầu ứng thanh. Là... Mục đại thiếu nói đến UNG, chân chính tinh thần là cái thiết kế thiên tài, sao có thể cùng lạc thần tâm loại này lừa đảo đặt chung một chỗ. UNG, không biết xấu hổ là lạc thần tâm chân chính tinh thần quá đáng thương, nàng biết không biết mình bị người trộm bản thảo. A lạc thần tâm loại người này, quả thực đổi mới vô sỉ hạn cuối vô số tiếng chửi rủa bên trong, lạc thần tâm đã xấu hổ không chịu nổi, nhất thời chọc giận công tâm, hai mắt lật một cái, ngã xuống đất ngất đi. Thế nhưng là... cũng không có bất kỳ người nào đồng tình nàng. Thậm chí còn có rất nhiều người cho rằng nàng là giả vờ ngất giả bộ đáng thương, là cái chết cũng không hối cải hí tinh bất quá, Mục Diệt Thần ngược lại không có làm sao chú ý những cái này. Hắn trong veo hoàn tất về sau, lập tức cất bước, vượt qua té xỉu lạc thần tâm, hướng nàng hậu phương đi đến. Lạc thần hy còn đứng tại chỗ, không thể từ trước mắt chàng diện bên trong hoàn hồn. Cũng cảm giác được một trận lạnh lẽo hàn khí hướng nàng bên này vọt tới. Trung quanh nhiệt độ đều giống như giảm xuống mấy độ, nàng không tự chủ được run một cái. Ngẩng đầu một cái, liền thấy Mục đại thiếu bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú, trực tiếp đi tới trước mặt nàng. Lạc thần hy còn nhớ mình là nam trang, háng giọng, Mục đại thiếu, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này lại đụng phải, thực sự là ngươi theo ta tới. Nàng làm bộ chào hỏi nói đến một nửa, liền bị Mục đại thiếu cắt ngang. Mục Diệt Thần bắt lấy cánh tay nàng, dùng một loại không cho cự tuyệt lực lượng. Kéo lấy nàng hướng mặt ngoài đi. Chương 756, người khác sẽ ra sao chúng ta? Lạc thần hy vô ý thức dây rủa, nhưng là hoàn toàn vô hiệu. Nàng chỉ có thể giảm thấp xuống tiếng nói, lo lắng nói, Mục Diệt Thần, ngươi làm gì, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào, ngươi buông ta ra. Trước Mục Diệt Thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, lạnh lẽo ánh mắt từ nàng căng cứng trên mặt đảo qua. Cuối cùng, không hề nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục dắt lấy nàng hướng phía sau cửa ra đi. Lạc thần hy còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng trở ngại đây là tại trước công chúng phía dưới, nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Nàng lo lắng bại lộ thân phận, chỉ có thể ngậm miệng lại. Ngoan ngoãn bị nam nhân lôi đi. Mục đại thiếu tràn đầy lửa giận, chỉ cần nghĩ đến vừa rồi nhà nàng tiểu nữ nhân cùng thịnh dục sóng vai đứng chung một chỗ hình ảnh, trong lòng càng ngày càng bực bội. Thế là, dưới chân bước chân cu nở dê càng ngày càng nhanh. Lạc thần hy bị hắn kéo lấy, dưới chân đi chậm chậm, mới có thể miễn cưỡng cùng lên bước chân hắn. Hai người đi được nhanh chóng. Không bao lâu, liền đi ra hội trường phạm vi. Lạc Thần Hy nhìn hai bên một chút không có người, dừng bước, dùng sức trở về rút tay ra, ngoài miệng còn không ngừng mà oán trách. Mục Diệt Thần, ngươi đến cùng đang làm gì, nhanh lên thả ta ra, bộ dạng này quá khó nhìn a, ngươi vậy mà liền dạng này trực tiếp đem ta từ trong hội trường kéo ra ngoài, người khác sẽ ra sao? Chúng ta Mục Diệt Thần đột nhiên quay người, nhìn xem tiểu nữ nhân tức giận bộ dáng, màu mắt làm sâu sắc, môi mỏng nhấc lên, tròn trẻo lạnh lùng vang lên xuất ngôn. Thích làm sao muốn làm sao nghĩ. Mục Diệt Thần, ngươi cái này nói chuyện gì a, ngươi không sợ người khác hiểu lầm ngươi là gay sao? Vốn là có rất nhiều người hoài nghi ngươi hướng giới tính, hôm nay ngươi coi lấy toàn thành phố truyền thông mặt, tuyên bố bản thân chưa lập gia đình, lại dạng này đem ta lôi đi đụng phải não đại động một chút hủ nữ, thực sẽ hiểu sai a, giống cùng hắn hợp tác qua mấy lần Đoàn Vũ Ngưng, mỗi lần thấy được nàng cùng Mục Đại Thiếu đứng chung một chỗ, đều sẽ lộ ra mập mờ nụ cười. Hiển nhiên là hiểu lầm không đúng, QNZ không thể nói là hiểu lầm. Lạc Thần Hy nói lại nhải mà nói lấy, muốn hảo hảo cho Mục Đại Thiếu tắm một cái não. Nam nhân này phách lối lại bá đạo, cho tới bây giờ không thèm để ý người khác ánh mắt, nhưng là, nàng lại không thể không để ý tới Mục gia thanh danh Mục Diệt Thần. Ngươi có nghe hay không, nhưng mà, nàng không có đạt được trong tưởng tượng đáp lại. Lạc Thần Hy kỳ quái ngẩng đầu. Nàng chưa kịp thấy rõ Mục Diệt Thần biểu hiện trên mặt. Nàng liền bị một cái đè ở tường bên trên, cái cằm bị nam nhân nâng lên. Nóng rực hừng hực hôn lập tức thôn phệ nàng. Ừ a a, Lạc Thần Hy khẩn trương đẩy Mục Diệt Thần bả vai, nghĩ đẩy hắn ra. Thế nhưng là, Mục Đại Thiếu cường kiện thân thể thản nhiên bất động, mặc cho nàng làm sao đẩy đều không có một chút lùi ra phía sau dấu hiệu. Thẳng đến hắn tùy ý hôn đủ, mới đem nàng buông ra. Lạc Thần Hy phản ứng đầu tiên, chính là từ trong ngực hắn nhảy ra. Hai tay bưng kín mình bị hôn đến ẩn ẩn làm đau cánh môi. Mục Diệt Thần, ngươi điên rồi sao, ngươi đều không sợ bị người nhìn đến? Mục Diệt Thần cười lạnh, ta vừa rồi đã nói, nhìn thấy liền thấy, ta không có vấn đề. Ngươi Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái, còn muốn nói tiếp cái gì? Lúc này, trong hành lang truyền đến một trận tạp nham tiếng bước chân. Trong hội trường khách quý cùng truyền thông lục tục rút lui. Lạc Thần Hy cắn cắn môi cánh, bắt được Mục Diệt Thần tay, quay người liền hướng ga ra tầng ngầm chạy tới. Thẳng đến ngồi lên Mục ra xe, nàng mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá phát giác được nam nhân bên người thâm trầm ánh mắt, Lạc Thần Hy âm thầm sợ run cả người. Chương 757, không ngoan nữ nhân, chính là muốn phạt. Xe con tại Mục ra cửa biệt thự dừng hẳn. Lạc Thần Hy lập tức mở cửa xe, không nói hai lời, liền nhảy xuống, hướng về phương hướng biệt thự một đường lao nhanh. Nhưng mà, nàng còn không có chạy ra mấy bước, eo nhỏ nhắn liền bị một đầu hữu lực cánh tay một mực chế trụ. Ngay sau đó, nàng đã bị đánh ôm ngang. Làm sao có tật giật mình còn muốn chạy, tiểu nữ nhân thực sự là quá không ngoan. Hắn mới rời khỏi trong nhà mấy ngày, nàng liền cùng đừng dã nam nhân cùng một chỗ tham gia buổi họp báo, quả thực không đem hắn cái này lão công để vào mắt. Mục Đại Thiếu lạnh lùng quét trong ngực tiểu nữ nhân một chút, nhanh chân đi hướng biệt thự. Vừa vào cửa, Đàm Nguyệt Như lo lắng thanh âm liền truyền ra, con dâu, là ngươi đi về cùng Diệp Thần sao, các ngươi thế nào, mẹ vừa rồi đang chuẩn bị đi ra ngoài, vừa vặn Diệp Thần đã trở về, liền để hắn thay ta. Nàng nói được nửa câu, chợt thấy vợ chồng trẻ tư thế, lập tức đổi giọng. Ha ha, xem ra là ta quá lo lắng, các ngươi tranh thủ thời gian ân ái đi thôi, mẹ không quấy rầy các ngươi. Đàm Nguyệt Như vẻ mặt tươi cười, quay người rời đi. Lạc Thần Hy mau kêu ở nàng. Mẹ, ngươi trước chờ đã, ta có việc. Nhưng mà, Đàm Nguyệt Như cũng không quay đầu lại liền tiến vào gian phòng của mình. Chỉ để lại khóc không ra nước mắt Lạc Thần Hy, bị Mục Đại Thiếu ôm vào phòng ngủ chính. Đem tiểu nữ nhân ném tới trên giường lớn, Mục Diệt Thần không nói hai lời, liền bắt đầu cởi thắt lưng. Gia quy cái gì, rõ ràng đều dạy qua cái này nữ nhân ngốc, nhưng nàng hết lần này tới lần khác học không được. Vậy thì không thể trách hắn luôn là thể phạt. Giống hắn dạng này, mỗi ngày không chỉ có phải ở bên ngoài kiếm tiền, còn muốn về nhà giáo dục tiểu kiểu thê nam nhân, thật sự là quá số khổ. Một chữ, mệt mỏi bất quá, vì hạnh phúc gia đình, hắn QNZ có thể miễn cưỡng hy sinh như vậy. Một lần Lạc Thần Hy thấy thế, một cái giật mình, tranh thủ thời gian chống đỡ đầu giường ngồi dậy. Mục Diệt Thần, ngươi lại muốn làm gì, ngươi cứ nói đi, không ngoan nữ nhân, chính là muốn phạt bang một tiếng, dây lưng hạ cánh. Nút cải kim loại đánh trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. nam nhân thon dài hữu lực dưới ngón tay rời, đã đem tơ chất áo sơ mi và táo từ lưng quần bên trong rút ra. Một mảng lớn cường tráng chặt chẽ cơ bụng bại lộ trong không khí. Lạc Thần Hy vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Mục đại thiếu dáng người thật đúng là tốt. Thân làm chuyên gia thể tờ kê thơ y trang, nàng gặp qua không ít mẫu nam loại thể, đều không có một cái nào có thể so với nhà nàng Mục Ngạo Kiều. Mắt thấy Mục Diệc Thần lại bắt đầu biết trên quần nút thắt, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, chờ một chút, Mục Diệc Thần ngươi không thể dạng này, ta lại không phạm sai lầm, ta theo thịnh dục cùng một chỗ, lại không phải đi tham gia vũ hội, chỉ là để cho hắn hỗ trợ, vạch trần Lạc Thần tâm thân phận mà thôi. Lại nói, ta là ăn mặc nam trang tham gia sản phẩm mới buổi họp báo, hai nam nhân tham gia, có gì đáng kinh ngạc trừ ngươi ra, ai sẽ nghĩ nhiều như vậy a, còn nữa, ta không có nói cho ngươi biết Lạc Thần tâm sự tình, không phải sợ ảnh hưởng ngươi làm việc sao? Lại nói, chút chuyện nhỏ này, chính ta liền có thể giải quyết tốt rồi, ngươi không cần lo lắng. Lạc Thần Hy liều mạng giải thích, nói khô cả họng. Nhưng là, Mục Diệc Thần giống như là làm như không nghe thấy. Ngón tay chậm rãi rời xuống, cúc áo một khỏa mà giải khai. Giá trị hơn vạn màu xanh đậm tơ chất áo sơ mi, giống một khối va y da cờ hờ một dạng, bị tiện tay vứt bỏ trên mặt đất. Nam nhân tỷ lệ hoàn mỹ cơ ngực, giống như là nam châm một dạng, một mực hút vào Lạc Thần Hy ánh mắt. Nàng ở trong lòng phản phục lẩm bẩm, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Chương 758, Mục Phu Nhân, ta với ngươi có hay không đăng ký kết hôn, ngươi đều không nhớ rõ. Cuối cùng, Lạc Thần Hy dùng sức tại chính mình đầu lưỡi cắn một cái, mới miễn cưỡng khống chế lại bản thân, không muốn xấu dê nhào lang. Khu khu, cái kia Mục Diệt Thần, ngươi trước đừng như vậy. Có chuyện nói rõ ràng, động một chút lại thể phạt là không đúng ti cờ hờ. Ngươi trước đừng tới đây, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lạc Thần Hy nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Đúng rồi, hôm nay có lỗi cu nở dê, không chỉ là ta đi, ngươi không phải cu nở dê lừa gạt ta. Ngươi trước nói rõ ràng. Nhớ lại Mục Diệc Thần tại sản phẩm mới buổi họp báo đã nói mà nói, Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ nghiêm. Mục Diệc Thần vặn lông mày, mắt đen bên trong lóe rõ ràng ánh lửa. Có ý tứ gì? Ta lừa gạt ngươi cái gì nữ nhân ốc? Ngươi cho rằng ta giống như ngươi đần sẽ bị ngươi tùy tiện mấy câu, liền rời đi chủ đề mưu toan trốn tránh trừng phạt, tội thêm một bậc trừng phạt gấp bội là ho so y sa mở thư A cơ đưa cho chính mình tranh thủ phúc lợi. Ngay sau đó, liền không kịp chờ đợi đánh về phía trên giường tiểu bạch tỏ. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian tranh né, đẩy hắn lồng ngực, Mục Diệc Thần, ta thực sự có việc muốn hỏi ngươi, ngươi nói rõ ràng. Cu cờ dân chính nơi đó rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngươi mua được cu cờ dân chính cục trưởng, để cho hắn phối hợp ngươi nói láo cái gì nói dối? Nghe nói như thế, Mục Diệc Thần động tác quả nhiên ngừng lại. Đen kịt con ngươi không vui đảo qua tiểu nữ nhân trên người. Ta đáng giá làm loại này hạ lưu sự tình còn xuyên mưu cục dài nói dối làm sao? Mục phu nhân, ta với ngươi có hay không đăng ký kết hôn, ngươi đều không nhớ rõ? Lạc Thần Hy chép miệng. Ta đương nhiên nhớ, chúng ta xác thực không có đăng ký kết hôn, nhưng là, ngươi cùng Lạc Thần Tâm Mục Diệc Thần một bộ bị ghê tởm đến bộ dáng, khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn, ngươi cảm thấy mắt của ta mù có phải hay không? Ta sẽ cùng loại nữ nhân kia lĩnh chứng các ngươi thật không có đăng ký kết hôn. Lạc Thần Hy giật mình mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng là, trước kia ta theo Vi Vi cãi nhau thời điểm, còn nói qua ta với ngươi đăng ký kết hôn, là chính quy Mục gia thiếu phu nhân. Ngươi vì sao cho tới bây giờ không vạch trần qua? Ta bây giờ suy nghĩ một chút, còn giống như rất mất mặt. Rõ ràng không có linh chứng, còn tại Mục đại thiếu người trong cuộc này trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Thật sự là ra mặt dày. Mục Diệc Thần trong mắt cấp tốc hiện lên vẻ lúng túng. Nhưng hắn rất nhanh che giấu đi, khẽ nâng lên cái cằm, mặt coi thường nói ra, ta tại sao phải phí cái này khí lực? Dù sao thật giả không được, giả cu nở dê thật không được. Lại nói, Mục Vi Vi tiểu nha đầu này xác thực cái này giáo hấn, bình thường trong trường học không biết học cái gì, cùng nàng tiểu thái muội muội dạng, ngươi huấn nàng hai câu cũng là chuyện tốt. Lạc Thần Hy khó có thể tin, lộ ra càng thêm kinh ngạc. Thế nhưng là, nàng như thế nào đi nữa, cũng là Mục gia đại tiểu thư A, ta tất nhiên không phải nàng danh chính ngôn thuận chị dâu, như thế huấn nàng, liền có chút không nói được a. Ngươi đối với ngươi muội muội cứ như vậy không quen nhìn sao? Tại sao phải nhường ta im miệng? Lạc Thần Hy chu cái miệng nhỏ hợp lại, thao thao bất tuyệt nói xong. Mục Diệc Thần trên mặt dần dần nổi lên đỏ ửng, hơn nữa, tại cực trong thời gian ngắn, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy mặt, cắn răng, lên tiếng quát bảo ngưng lại nàng. Hắn mang theo vài phần nội ý uy nghiêm ngữ khí, đủ để đem Trác Phong đợi chút nữa thuộc dọa đến hai chân run lên. Nhưng là, lại hoàn toàn dọa không ngừng hắn tiểu nữ nhân. Lạc Thần Hy bĩu môi, bắt lại hắn tay cánh tay không ngừng lắc lắc, tại sao vậy ngươi đến cùng vì sao? Chương 759, cho Đường Đường sinh cái đệ đệ muội muội. A a, Lạc Thần Hy cánh môi lại bị ngăn chặn. Lần này, Mục Diệp Thần hôn mang tới mấy phần nôn nóng cảm giác, hôn đến lại thâm sâu vừa vội. Đồng thời, đại thủ QNZ đi theo nhấc lên nàng áo sơ mi và áo, dọc theo nàng eo nhỏ nhắn, một đường hướng lên trên. Lưu luyến tại nàng mềm mại kiều nộn trên da thịt. Ngươi trước trả lời ta hỏi ân, Lạc Thần Hy ngay từ đầu còn tại khước từ, muốn lấy được trước đáp án. Nhưng mà, Mục đại thiếu sử xuất tất cả vốn liếng, quyết tâm phải dùng hắn mị lực chinh phục nàng. Vốn là bị mê chóng mặt tiểu bạch thỏ, rất nhanh liền đánh mất năng lực chống cự, an tĩnh nằm ở La Ho So Y Sa mở mà chảo phía dưới, tùy thời chuẩn bị bị hủy đi ăn vào bụng. La Ho So Y Sa mở thấy thế, nuốt một ngụm nước bọt. Quyết đoán tháo ra cuối cùng một kiện thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ngay sau đó nữ nhân ngốc đây là cái gì nghe được nam nhân tức hổn hển thanh âm, Lạc Thần Hy đột nhiên tỉnh táo lại. Mở mắt xem xét. Phát hiện Mục đại thiếu trên ngón tay ôm lấy nàng quần lọ tờ, mà trên quần cái kia một màn màu đỏ phá lệ chói mắt, nàng kém chút không cười ra tiếng. Khụ khụ, thân ái, tựa như ngươi thấy như thế, ta đại di mụ trình diện Mục Diệp Thần đã tên đã trên dây, toàn thân căng đau, cảm giác mình đều muốn tại chỗ nổ tung. Kết quả, lại phát hiện dạng này tin dữ. Hắn trên trán gân xanh đều buộc phát lên, ngươi rõ biết mình vì sao không nói cho ta, Lạc Thần Hy biểu hiện trên mặt, muốn bao nhiêu vô tội. Có bao nhiêu vô tội? Ta nào biết được đại di mụ sẽ vào xem, nếu là biết rõ mà nói, ta đã sớm làm chuẩn bị, làm sao sẽ còn đem quần làm bẩn, mọi thứ đều là ngoài ý muốn bất quá, có thể đào thoát cái gọi là gia quy trừng phạt. Đây thật là để cho người ta kinh hỉ ngoài ý muốn. Ngươi Mục Diệp Thần chán nản, khẽ nguyền rủa một tiếng, đột nhiên chống lên thân thể, vọt vào phòng tắm. Nửa giờ sau, một thân băng lãnh bước lên hàn khí nam nhân kéo cửa phòng tắm ra, lớn bước ra ngoài. Trên giường tiểu nữ nhân đa yên ổn ngủ. Chăn mền không có đắp kín, êm dịu trắng non bả vai lộ ở bên ngoài. Mục Diệp Thần chỉ nhìn thoáng qua, hô hấp lại trở nên nặng nề. Nữ nhân ngốc hắn nhìn xem tiểu nữ nhân vô tội ngủ nhan, có loại coi nàng là trận lay tỉnh xúc động. Hắn cũng làm thật vươn ma chảo. Nhưng mà, đại thủ rơi vào Lạc Thần Hy trên người, nhưng không có thật đi lay động nàng, mà là chậm rãi chùm lên nàng trên bụng. Lạc Thần Hy cảm giác được loại này ấm áp, dù là tại vô ý thức trong giấc ngủ, khóe miệng cũng không khỏi dương lên. Mục Diệp Thần nhịp tim để lọt vẫn chậm một nhịp, nhịn không được túi đầu, tại trên mặt nàng hôn một cái. Nữ nhân ngốc, ngươi chừng nào thì mới có thể cho Đường Đường sinh cái đệ đệ muội muội? Nhìn thấy Lạc Thần Hy đến đại di mụ một khắc này, hắn xác thực rất thất vọng. Hơn nữa, không chỉ là bởi vì ăn không được thịt duyên cớ. Hắn tự nhận gần nhất trong khoảng thời gian này một mực phi thường cố gắng, coi như không có hàng đêm cày cấy, nhưng là, chỉ cần cày cấy ngày đó, nhất định chăm chỉ lao động, không có chút nào lười biếng. Thế nhưng là, nhà hắn tiểu nữ nhân vẫn là không có mang thai. Mục Diệp Thần mượn ánh đèn mờ tối, nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy nhìn một hồi, đứng dậy rời đi, vào thư phòng. Hắn cầm điện thoại lên quay số điện thoại. Người nào a hơn nửa đêm? Đây là có chủ tâm kiếm chuyện đối diện người nửa đêm bị đánh thức, vô cùng thiếu kiên nhẫn. Mục Diệp Thần sắc mặt không biến, là ta. Đối phương dừng lại trong chốc lát, đột nhiên kịp phản ứng, lập tức âm thanh run rẩy đứng lên, mục đại thiếu không có ý tứ, ta không nghĩ tới là ngài gọi điện thoại tới. Chương 760, lúc này hướng tiểu nữ nhân cầu hôn, hẳn là phù hợp cơ hội. Ngài có gì phân phó, cứ việc nói. Mục Diệp Thần không chậm không nhanh mà mở miệng. Dư tổng giám, đêm khuya quấy rầy, quả thật có chút thất lễ. Nhưng là, ta rất muốn biết rõ, ta tại quý công ty đặt làm châu báu, Luca Nao mới có thể hoàn thành đầu bên kia điện thoại, bảo si châu báu tổng thanh tra Dư Khắc cần một mặt sợ hãi. Mục đại thiếu, ngài yên tâm, ngài đặt làm đối với giới, chúng ta đang tại tăng giờ làm việc mà chế tác, cam đoan sẽ mau chóng hoàn thành. Mục Diệp Thần nhíu nhíu mày. Đến cùng còn bao lâu nữa? Đều đã 2 tháng. Dư Khắc cần vội nói, ở nơi này mấy ngày, Mục đại thiếu, xin ngài tin tưởng chúng ta nhất định phải cam đoan châu báu phẩm chất, tại cơ sở này bên trên, nhất định sẽ mau chóng nghe ra. Mục Diệp Thần không kiên nhẫn, Dư Khắc Cần trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra. 2 tháng trước, Mục Đại Thiếu tự mình đưa một khối kim cương nguyên thạch tới, to đến kinh người, đặc biệt yêu cầu bảo sĩ định chế một cái đôi nhẫn. Từ hắn giọng điệu nghe, rất như là dùng để cầu hôn. Dư Khắc Cần trong lòng vạn phần hiếu kỳ, vò đầu bứt tai mà muốn biết, có thể làm cho Mục Đại Thiếu cố ý chuẩn bị chiếc nhẫn đính hôn nữ nhân tới đấy là nhà ai thiên kim. Nhưng là, Mục Đại Thiếu không có mở miệng, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Cứ việc bảo sĩ là quốc tế siêu nhất lưu cửa hàng châu báu, nhưng là, lớn như vậy, chất lượng tốt như vậy kim cương, QNZ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Vì có thể làm ra xứng với khối này nguyên thạch thiết kế, bảo sĩ tất cả đỉnh tiêm nhà thiết kế cùng thợ thủ công đều bị tập trung lại, hết ngày dài lại đêm thâu mà đẩy nhanh tốc độ. Trong lúc đó, Mục Diệt Thần đến thúc giục nhiều lần. Nhưng là, bảo sĩ cũng không dám hạ thấp yêu cầu, đập bản thân chiêu bài, một mực kéo tới hôm nay. Mục Diệt Thần hé mắt, lại cho các ngươi 3 ngày thời gian, ta nhất định phải nhìn thấy thành phẩm. Quyên nói, ta phu nhân ánh mắt rất cao, nếu là thành phẩm không hợp nàng tâm ý, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Cúp điện thoại, hắn lông mày vô ý thức nhăn lại. Từ khi tiểu nữ nhân trở lại Mục gia về sau, hắn nhiều lần ám chỉ Lạc Thần Hy gả cho hắn. Nhưng là, Lạc Thần Hy đều ở giả ngu. Hiện tại nhân dân cả nước đều biết hắn là độc thân, hắn lúc này hướng tiểu nữ nhân cầu hôn, hẳn là phù hợp cơ hội. Cái này nữ nhân ngốc vì sao không có mang thai? Đường đường đệ đệ muội muội rốt cuộc là ta không đủ cố gắng, vẫn là ông trời cũng đang cùng ta đối đầu? Hắn trong khoảng thời gian này một mực vất vả cần cù lao động, chính là hy vọng Lạc Thần Hy có thể mang thai. Dạng này, hắn lần nữa bị cự khả năng liền giảm mạnh. Không thể không nói, lần trước cầu hôn, để lại cho hắn bóng ma tâm lý quá lớn. Cùng lúc đó, tinh thần huệ vải Lạc Thần Tâm, kéo lấy nghiêm trọng chật chân, khấp khánh về tới Lạc Gia. Không nghĩ tới, Lạc Gia trong biệt thự đèn đuốc sáng trưng, Lạc An Quốc cùng Hồ Mạn Nhã đều trong phòng khách. Lạc An Quốc mặt mũi tràn đầy nộ ý, một mực chắp tay sau lưng, trong phòng khách đi qua đi lại. Hồ Mạn Nhã khẩn trương tại bên cạnh thuyết phục, An Quốc, ngươi đừng dạng này. Thần Tâm nàng đã rất không dễ dàng. Nàng có thể cho Mục Đại Thiếu sinh hạ con gái, còn có thể cùng Mục Đại Thiếu cử hành hôn lễ, đã làm được quá nhiều. Ai có thể nghĩ tới, Mục Đại Thiếu liền nhanh như vậy thay lòng đổi dạ ý miệng, ta xem nàng rõ ràng chính là cái bồi thường tiền hàng. Ta Lạc An Quốc nói đến một nửa, vừa hay nhìn thấy Lạc Thần Tâm từ cửa đi vào, trên mặt nộ ý càng tăng lên. Lạc Thần Tâm, ngươi còn biết trở về ngươi xem một chút ngươi hôm nay đã làm chút gì? Mục Đại Thiếu vợ ơ y ma căn bản đều không thừa nhận cùng ngươi đã kết hôn, Lạc Gia mặt đều bị ngươi ném sạch. Chương 761, chúng ta Thần Tâm chính là Mục Gia tiểu công chúa mẹ đẻ. Lạc Thần Tâm hôm nay mất mặt ném về tận nhà, vốn là ổ nổi giận trong bụng. Không nghĩ tới, vừa vào cửa nhà, liền bị Lạc An Quốc đổ ập xuống mắng một chập. Nàng há to miệng, không dám tin nhìn xem Lạc An Quốc. Trong lòng lại là tức giận, lại là hủy khuất. Cha, ngươi sao có thể nói như vậy? Ta Lạc An Quốc khí cấp bại phôi mắng, thế nào ta nói sai sao? Mục thị gần nhất hủy bỏ cùng Lạc thị tất cả hợp tác, rút về mấy cái hạng mục lớn, hiện tại Lạc thị đều đã tại phá sản danh giới, đây đều là bị Mục gia chen ép kết quả. Nếu không phải là bởi vì ngươi đắc tội Mục Đại Thiếu, bị hắn đuổi ra khỏi nhà, Lạc thị lại làm sao sẽ biến thành như bây giờ? Ta làm sao nuôi ra ngươi như vậy? Cô con gái Lạc gia lần này đều muốn hủy trong tay ngươi. Lạc Thần Tâm nghe lời này, tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Lạc An Quốc có thể như vậy nói nàng. Trước kia được chỗ tốt thời điểm, ngươi coi như ta nữ nhi này là bảo, hiện tại xảy ra chuyện, ngươi liền hận không thể không có ta người con gái này. Ngươi cũng không nghĩ một chút, Lạc gia có thể tiếp vào Mục gia hạng mục, vốn chính là ta công lao, nếu không phải là ta cho Mục Đại Thiếu sinh con gái, Lạc gia làm sao có thể có hôm nay? Quy mô Lạc An Quốc căn bản không đem nàng lời nói nghe vào. Trong đầu của hắn, lúc này còn tại không ngừng chiếu lại lấy vừa rồi trực tiếp truyền hình bên trong hình ảnh. Lạc Thần Tâm chủ động cấp lại Mục Đại Thiếu, lại bị không chút lưu tình đẩy ra. Mục Đại Thiếu còn không thừa nhận cùng Lạc Thần Tâm đã kết hôn. Nhìn một màn này về sau còn ai vào đây đem bọn hắn Lạc thị coi là chuyện đáng kể? Trước kia xem ở Mục gia trên mặt mũi cùng bọn hắn hợp tác xí nghiệp, khẳng định đều sẽ bội ước. Ngay cả ngân hàng cũng sẽ không cho Lạc thị cho vay. Cứ như vậy, Lạc thị căn bản không chống được mấy ngày, chẳng mấy chốc sẽ phá sản. Hơn nữa, từ đó về sau, Lạc gia tất cả mọi người sẽ biến thành toàn bộ T thành phố cho cười, chỉ cần nghĩ tới chỗ này, hắn thậm chí ngay cả cửa chính cũng không dám bước ra. Mà hết thể này cũng là Lạc Thần Tâm tạo thành. Lạc An Quốc càng nghĩ càng giận, ngươi còn không biết xấu hổ nói Lạc gia là dựa vào người ta xem ngươi ngay cả Lạc Thần Hy cũng không bằng nàng tại Mục gia thời điểm. Mục đại thiếu đối với Lạc thị tốt bao nhiêu ai trong một tháng thì cho Lạc thị ba cái hạng mục lớn, từng cái cũng là dễ dàng liền có thể kiếm nhiều tiền mà ngươi đâu sau khi ngươi tới, Mục thị một cái hạng mục đều không cho, còn rút về đi nhiều tiền như vậy còn nữa, ngươi không phải nói ngươi kinh nghiệm phong phú, có thể ôm lấy. Nam nhân tâm sao kết qua đây ngươi mới trở về mấy ngày, Mục đại thiếu liền muốn cùng ngươi ly hôn Lạc Thần Hy tại thời điểm. Làm sao không gặp Mục đại thiếu sách ly hôn sự tình Lạc Thần Tâm hận nhất chính là Lạc Thần Hy. Hiện tại, Lạc An Quốc lại đem nàng cùng Lạc Thần Hy so sánh. Hơn nữa, giọng nói kia rõ ràng, là cảm thấy nàng còn kém xa tít tắp Lạc Thần Hy. Lạc Thần Tâm tức giận đến toàn thân phát run, cũng không dám giống như trước, lớn tiếng phản bác. Nàng hiện tại đã mất đi Mục gia thiếu phu nhân thân phận, nếu là lại đắc tội Lạc An Quốc, nàng coi như liền một cái thu lưu nàng địa phương cũng không có. Hồ Mạn Nhã gặp con gái ủy khuất bộ dáng, không nhìn nổi. Lao công, ngươi sao có thể nói như vậy Thần Tâm đâu Lạc Thần Hy bất quá là vận khí tốt mà thôi. Sao có thể cùng Thần Tâm so ngươi đừng quên, là Thần Tâm cho Mục Đại Thiếu sinh ra con gái đừng quản Mục Đại Thiếu có phải hay không ưa thích Thần Tâm. Ly hôn cũng tốt, không thừa nhận hôn nhân quan hệ cũng tốt, chỉ cần Mục Điểm Tâm cái tiểu nha đầu kia tại, chúng ta Thần Tâm chính là Mục gia tiểu công chúa mẹ đẻ. Mục gia gia sản chắc chắn sẽ có nàng một phần. Chương 762, có phải hay không Lạc Thần Hy đã trở về? Hồ Mạn Nhã không hổ là am hiểu nhất tại phỏng đoán Lạc An Quốc tâm tư người. Bị nàng vừa nói như thế, Lạc An Quốc sắc mặt giãn ra mấy phần. Xác thực, Hồ Mạn Nhã nói không sai, bất kể nói thế nào, Lạc Thần Tâm sinh tiểu công chúa, cái kia chính là Mục gia công thần có phần này liên hệ máu mủ tại, Mục gia cũng đừng nghĩ cùng Lạc Thần Tâm phân rõ giới hạn. Lại nói, ai có thể cam đoan, Mục Đại Thiếu cùng Lạc Thần Tâm sẽ không tình cũ phục nhiên đâu nghĩ vậy, Lạc An Quốc khẩu khí lập tức biến. Thần Tâm A, mẹ ngươi nói không sai, là cha nghĩ lầm. Vừa rồi cha là nhất thời tức không nhịn nổi, mới nói vài câu lời nói nặng, ngươi không muốn để ở trong lòng Lạc Thần Tâm cúi đầu, không nói gì. Lạc An Quốc trấn an nàng vài câu, thực sự nhịn không được, lại nói, đúng rồi, ngươi từ khi rời đi Mục gia về sau. Còn giống như không đi xem qua đường đường A ngươi cũng đừng quên, hiện tại chúng ta cùng Mục gia chỉ có cái này duy nhất dính dớp. Ngươi phải làm một tốt mụ mụ, nhiều tại Mục đại thiếu trước mặt biểu hiện, biết không ta là nam nhân, ta rõ ràng nhất. Coi như Mục đại thiếu đã chán nản ngươi, nhưng là, chỉ cần hắn ưa thích con gái, nhìn thấy con gái cùng ngươi thân cận, tự nhiên cũng sẽ đối với ngươi nhiều mấy phần hảo cảm. Nếu là Mục đại thiếu tìm không thấy để mắt tân hoan, nói không chừng, qua mấy năm, sẽ còn xem ở con gái trên mặt mũi cùng ngươi hợp lại. Nghe nói như thế, Lạc Thần Tâm trong mắt lóe lên một tia chột dạ. Ba ba của nàng không biết, nàng căn bản cũng không phải là Mục gia tiểu công chúa thân nữ nhi cái kia đáng chết tiểu nha đầu cu nở dê cùng với nàng hoàn toàn không thân, nhìn thấy nàng liền khóc lớn náo lớn. Bất quá, Lạc An Quốc lời nói nhưng lại nhắc nhở nàng. Người nhà họ Mục cũng đều cho rằng bánh bao nhỏ là nàng sinh. Cái này tiểu công chúa mẹ đẻ thân phận, là nàng hiện tại duy nhất có thể lợi dụng Lạc An Quốc nói xong, xoay người đi thư phòng. Hồ Mạn Nhã lôi kéo con gái trở về phòng. Thần Tâm, ngươi cùng Mục đại thiếu đến cùng thế nào trước một trận không phải còn rất tốt sao, vì sao hắn bỗng nhiên muốn cùng ngươi ly hôn, hiện tại còn nói các ngươi ngay cả kết hôn chứng đều không có lĩnh qua ta làm sao biết ta mới vừa trở lại Mục gia thời điểm, Mục đại thiếu đối với ta coi như không tệ. Ta cũng không biết về sau tại sao sẽ là dạng này nói đến đây sự tình, Lạc Thần Tâm cũng là không hiểu ra sao. Hồ Mạn Nhã nhíu nhíu mày, xích lại gần một chút, thấp giọng, Thần Tâm, ngươi đến cùng có hay không đem tiểu tiện nhân kia xử lý sạch sẽ không phải là nàng trở lại đi nam nhân bỗng nhiên trở nên tuyệt tình như vậy, nhất định là bên ngoài có người A tiểu tam xuất thân Hồ Mạn Nhã, đối với tâm lý nam nhân rõ như lòng bàn tay. Bất kể nói thế nào, các ngươi đều có con gái. Mục đại thiếu sẽ không dễ dàng cùng ngươi ly hôn, nhất định là bên ngoài có người. Hơn nữa, hồ ly tinh này chỉ sợ còn rất lợi hại ngươi nhanh lên suy nghĩ một chút, có phải hay không Lạc Thần Hy đã trở về nghe được Lạc Thần Hy danh tự, Lạc Thần Tâm trong lòng căng thẳng, trên mặt có chút biến sắc. Nhưng mà, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, hẳn là sẽ không là nàng dựa theo giới thuyết pháp. Lần trước hắn tại A thành phố bệnh viện tư nhân dụ sát Lạc Thần Hy, mặc dù không có thành công, nhưng là QNZ dùng đạn bắn trúng nàng, đem nàng đánh thành trọng thương. Trong khoảng thời gian này, Dịch mặc dù một mực tại uy hiếp nàng lấy tiền, nhưng là còn tại giúp nàng giám thị Mục Diệt Thần. Mỗi lần Dịch cho nàng phản hồi, cũng là không nhìn thấy Lạc Thần Hy. Lạc Thần Tâm hoàn toàn không có ý thức được, Dịch đã rơi vào Mục Diệt Thần lòng bàn tay, trái lại thay Mục Diệt Thần giám thị nàng, còn tưởng rằng hai người vẫn là trên một sợi thừng châu chấu, đối phương không có khả năng lừa nàng. Chương 763, Tiểu Thiên Thiến, ngươi đây là không đánh đã khai sao? Hồ Mạn Nhã mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, ngươi xác định không phải Lạc Thần Hy vậy? Ngươi suy nghĩ lại một chút, còn có cái nào hồ ly tinh, có thế câu dẫn đến Mục đại thiếu? Lạc Thần Tâm cho mày, liều mạng nhớ lại nàng tại Mục gia biệt thự lúc cái kia đoạn kinh lịch. Kỳ thật, coi như Hồ Mạn Nhã không nói, nàng QNZ đã sớm đang suy đoán Mục Diệt Thần xuất quỹ. Thậm chí, sớm tại nàng bị đuổi ra Mục gia biệt thự trước đó, nàng thì có loại dự cảm này. Nhưng là, nàng nghĩ không ít biện pháp, còn đi Mục thị tập đoàn nghe qua, đều không có nghe nói, có những nữ nhân khác tại Mục đại thiếu bên người xuất hiện qua. Tăng thêm Mục Diệt Thần chưa từng có cái gì chuyện xấu, hoàn toàn không gần nữ sắc, đều có lời đồn nói hắn là gay thấy thế nào, cũng không giống có tiểu tam. Không biết, ta thực sự nhìn không ra. Lạc Thần Tâm lắc đầu. Hồ Mạn Nhã hận thiết bất thành cương chừng nàng một cái. Ta làm sao sinh ra ngươi chậm chạp như vậy? Con gái theo mẹ nhìn, Mục đại thiếu khẳng định bên ngoài có người. Mẹ ngày mai sẽ thường xuyên mời mấy cái thám tử tư hảo hảo điều tra thêm, nhất định phải đem cái này câu dẫn nam nhân hồ ly tinh tiểu tam tra ra dạng này mới có thể ra khẩu khí. Mà ngươi đâu, liền cho ta động não, hảo hảo ở tại đường đường trên người hạ điểm công phu. Cha ngươi nói không sai, mẫu bằng tử quý, thiên kinh địa nghĩa, ngươi muốn là cho Mục đại thiếu sinh con trai thì tốt hơn. Nghe Hồ Mạn Nhã một phen phân tích, Lạc Thần Tâm nguyên bản đã tuyệt vọng yên lặng tâm, dần dần lại xuống lại. Quả nhiên, gương vẫn là cay độc. Ngày thứ hai, Lạc Thần Hy là bị liên tiếp không ngừng chuông điện thoại di động đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng tiếp điện thoại, vị nào? Tiểu Hy Hy, mặt trời chiều lên đến mông rồi, ngươi vẫn chưa rời giường, chẳng lẽ là ngày hôm qua Mục đại thiếu quá kích động, nhường ngươi vất vả quá độ? Còn là nói, các ngươi bây giờ còn đang vất vả quá trình bên trong, vậy ta vẫn không quấy rầy ngươi, chờ một chút lại đánh á? Vừa nghe đến Phương Tử Thiến thanh âm, Lạc Thần Hy lập tức thanh tỉnh. Mặt QNZ lập tức đen, Tiểu Thiên Thiến, ngươi có thể hay không đừng như vậy? Ô, Phương Tử Thiến cười trộm, ta chỗ nào? Ô, hôm qua trực tiếp ta thế nhưng là đều thấy được. Mục đại thiếu hôm qua tại buổi họp báo bên trên thực sự là phu nhân quá đẹp rồi, Lạc Thần Tâm đều bị hắn sống sờ sờ xịu ví tức. Ha ha ha, thực sự là muốn cười chết ta rồi, ta thật hối hận không có tự mình đi hiện trường buổi họp báo. Rất muốn tận mắt thấy Lạc Thần Tâm bị đùng đùng đánh mặt một màn về sau. Hắn không phải còn đem ngươi kéo ra ngoài sao? Chật chật, nhất định là ăn thịnh tổng giấm rồi. Á, ăn giấm nam nhân thế nhưng là rất đáng sợ, giống Mục đại thiếu bá đạo như vậy tổng tài, nhất định sẽ đem ngươi vung đổ vào giường, 7 ngày 7 đêm cũng không thả ngươi im miệng. Lạc Thần Hy từ khi lần trước thê thảm đau đớn giáo huấn về sau, liền nghe không thể 7 ngày 7 đêm cái từ này. Ngươi động một chút lại 7 ngày 7 đêm cái gì? Xem ra là kinh nghiệm rất phong phú Bạch Nhị Thiếu, làm sao một chút cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc cái gì? Bạch Nhị Thiếu vừa nhắc tới Bạch Thế Vân, Phương Tử Thiến lập tức đổi sắc mặt, giống như là bị giẫm cái đuôi mèo mở dạng, còn kém không trực tiếp nhảy đi lên. Ta theo hắn không có bất cứ quan hệ nào, càng không có ngủ chung qua. Lạc Thần Hy ngoác ngoác môi, ta lu cờ na ho nói các ngươi ngủ qua. Tiểu Thiên Thiến, ngươi đây là không đánh đã khai sao? Ngươi, Phương Tử Thiến lúc này mới phát hiện mình bị xáo lộ, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Nha, nàng khuê mật thực sự là quá giàu hoạt rồi, nàng đã đủ thông minh lanh lợi, nhưng mỗi lần đều nói bất quá Lạc Thần Hy. Chương 764, chính thức chứng nhận quốc dân lão công chưa lập gia đình. Lạc Thần Hy lời nói, để cho Phương Tử Thiến lập tức nhớ tới Thiên Sứ Liên Hoan phim đêm hôm đó, Bạch Thế Vân đem nàng đặt tại trong xe thể thao, hung thần ác sát giống như đối với nàng thổ lộ một phen. Tuy nói, Phương Tử Thiến làm sao cũng nghe không ra đó là thổ lộ, nhưng Bạch Thế Vân một bộ nàng phụ lòng hắn biểu lộ. Về sau, còn không chú ý nàng phản đối, cưỡng ép đem nàng mang về nhà. Tiểu Thiên Thiến, ngươi cùng Bạch Nhị Thiếu Phương Tử Thiến mau đánh gãy rồi nàng. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, ta hôm nay gọi điện thoại cho ngươi, là muốn nhắc nhở ngươi đi trên mạng nhìn xem. Lạc Thần Tâm lần này thật ngược lại xui xẻo, nghe nói Lạc thị giá cổ phiếu đã ngã xuyên địa tâm, lập tức phải phá sản, thực sự là đại khoái nhân tâm. Nàng nói xong, sợ Lạc Thần Hy tiếp tục truy vấn nàng và Bạch Thế Vân sự tình, tranh thủ thời gian đã cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền ra ục cục tiếng vang, Lạc Thần Hy nhịn không được nhíu mày. Nghe nàng nhà Tiểu Thiến Thiến ngữ khí, nàng sẽ không thật cùng Bạch Thế Vân, mặc dù Bạch Thế Vân là Mục Diệp Thần bản thân, vô luận là gia thế, tướng mạo, năng lực vẫn còn cũng là siêu nhất lưu. Nhưng là, lần trước tại Thiên Sứ Liên Hoan phim bên trên, Bạch Thế Vân không có nhận ra nàng đến, trực tiếp ở trước mặt nàng phát ngôn bừa bãi, nhắc lên Phương Tử Thiến khẩu khí, cũng quá không tôn trọng người, tràn đầy thẳng nam ung thư khí tức. Để cho người ta không thể không nghi ngờ hắn truy cầu Phương Tử Thiến động cơ, cu nở dê không biết đến cùng có mấy phần thực tình. Loại nam nhân này nói thế nào đều dựa vào không được. Tiểu Thiến Thiến thân thế đã đủ đáng thương, phấn đấu đến hôm nay, không biết ngậm bao nhiêu đắng, nàng cũng không hy vọng Phương Tử Thiến lại bày ra thư cả nở ba nam, bị đùa bỡn tình cảm. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm điện thoại nhìn một hồi, nghĩ lại gọi trở về, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là không có quay số điện thoại. Phương Tử Thiến chắc chắn sẽ không nói với nàng lời nói thật. Hãy tìm cơ hội làm cho Mục Diệp Thần đi hỏi thăm một chút. A Lạc Thần Hy cầm điện thoại di động, ngón tay hoạt động mấy lần, đổ bộ huế bù. Hôm nay huế bù nóng lục soát, đều bị Lạc Thần Tâm bá màn hình, có 3-4 đầu cũng là liên quan tới nàng và Lạc Gia. Mạnh nhất trong lịch sử người mới nhà thiết kế dĩ nhiên là trộm bản thảo tên giả mạo sản phẩm mới buổi họp báo biến lột ra đại hội Lạc thị xí nghiệp giá cổ phiếu sụt giảm hư hư thực thực phá sản. Đương nhiên, bắt mắt nhất nóng lục soát đệ nhất, treo vẫn là Mục Diệp Thần tên tuổi. Chính thức chứng nhận quốc dân lão công chưa lập gia đình ở nơi này chút nóng lục soát chủ đề phía dưới, đủ loại bắt quái tin tức, ăn mặc bay lời trời. Lạc Thần Hy tiện tay mở ra một cái danh xưng là đêm qua hiện trường trực tiếp video. Cái video này rõ ràng là đi qua cắt nối biên tập, ban đầu bộ phận kia Lạc Thần Tâm nhận tán dương nội dung, cắt giảm hơn phân nửa, nhưng là, Thịnh Dục cùng nàng vạch trần Lạc Thần Tâm trộm bản thảo đạo văn bộ phận lại một chút cũng không thiếu. Về sau, Lạc Thần Tâm kêu gào mình là Mục Phu Nhân, lại bị Mục Diệp Thần đánh mặt, những nội dung này QNZ cắt giảm qua, chỉ lưu lại Mục Diệp Thần đưa ra hôn nhân tình huống chứng minh ngắn ngủi mấy giây. Về phần Lạc Thần Tâm bị Mục Đại Thiếu đẩy ngã, bị tức choáng, bị chúng phóng viên trào phúng vân vân hình ảnh, đều chưa tư nở dê xuất hiện Trần Hy Lạc bị Mục Đại Thiếu trước mặt mọi người kéo đi ở giữa cho phép, càng là liền bóng dáng cũng không thấy. Lạc Thần Hy lại điểm mấy cái khác video, tất cả đều là giống như đúc nội dung, video chiều dài cũng đều mở dạng, liền một giây đều không có nhiều. Nhìn đến đây, Lạc Thần Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ở trong lòng cảm thán, Mục gia quyền thế xác thực dùng tốt. Nguyên bản nàng còn có chút lo lắng, hôm qua hiện trường Mục Diệp Thần nói chuyện có một ít không quá phù hợp, sẽ bại lộ Mục gia tư ẩn. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là nàng quá lo lắng. Mục Diệp Thần đã sớm làm chuẩn bị, đem không thích hợp nội dung xóa bỏ hết. Chương 765, QNZ không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân. Hơn nữa, tất cả mặt trái tin tức cũng là nhằm vào Lạc Thần Tâm, liền một cái chữ đều không có đề cập tinh thần. Làm như vậy, hiệu quả là rất rõ ràng. Internet bên trên, nghiêng về một bên cũng là đối với Lạc Thần Tâm chửi rủa và lên tiếng phê phán. Lạc thị xí nghiệp nói thế nào cũng là đưa ra thị trường công ty, Lạc gia đại tiểu thư nói là tướng mạo xinh đẹp không đủ, a đã có nhiều tiền như vậy, làm sao còn làm không biết xấu hổ như vậy, sự tình ai sẽ hiềm nhiều tiền a. Lạc Thần Tâm loại nữ nhân này, căn bản chính là cái lừa gạt, một kiện lễ phục bán mấy trăm vạn, cũng là trộm được mánh liệt yêu cầu bị lừa các minh tinh đứng ra cáo nàng, để cho nàng tiếp nhận pháp luật chế tài. Lạc Thần Tâm lăn ra giới thời trang, ai muốn mặc ngươi thiết kế va. Y ra cờ hờ a, nước ta giới thời trang tập tục chính là bị loại người này làm hỏng, ưu tú nhà thiết kế bị trộm bản thảo, đạo văn người ỷ vào bản thân có tiền, dựa vào lẫn lộn liền có thể được chú ý, quá không biết xấu hổ, còn dám nói mình là Mục Phu Nhân. Mục Đại Thiếu làm sao có thể cưới loại nữ nhân như nàng. QNZ không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân, ghê tởm chết ta rồi. Vợ ơ y ma người giả bị đụng, chúng ta nam thần lão công ánh mắt không kém như vậy tốt. Á Lạc Thần Tâm bị phun đến thương tích đời mình, nàng nếu là dám lên mạng mà nói, đoán chừng đã tươi sống lam mở tư cờ chê tờ. Lạc Thần Hy tiện tay soát lấy bình luận, chợt thấy một đầu điểm khen mấy trăm ngàn lôi cuốn bình luận. Nam thần không thấy tan nát cõi lòng bên trong, mời mọi người không muốn công kích tinh thần thiết kế. Mặc dù Lạc Thần Tâm là cái tên giả mạo, nhưng là, bị nàng trộm bản thảo tinh thần bản nhân là thiên tài chân chính nhà thiết kế, nàng tác phẩm thu hoạch được Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng, được các lộ danh lưu yêu thích, cũng là bằng vào thực lực ghê tởm là giả mạo nàng người nhìn thấy đầu này, Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Có chút dân mạng lòng đầy căm phẫn phía dưới, căn bản không phân rõ tinh thần cùng Lạc Thần Tâm ở giữa khác biệt, mắng chửi người thời điểm, đem tinh thần QNZ cùng chửi. Mặc dù Mục Đại Thiếu đã cố gắng khống bình, nhưng là, khó tránh khỏi vẫn có một ít cá lọt lưới. Lạc Thần Hy vừa rồi sở bẹm thời điểm quét đến, thật cũng không làm sao coi ra gì. Nàng cùng Lạc Thần Tâm ở giữa quan hệ phức tạp như vậy, ngoại nhân không làm rõ ràng được cũng là bình thường. Liền chính nàng đều chẳng muốn đi trong veo, không nghĩ tới, còn có người cố ý nhảy ra vì nàng cường điệu. Hơn nữa, cái này thấy bù tài khoản ảnh chân dung thoạt nhìn phi thường nhìn quen mắt, chính là Mục Vi Vi bản tôn Vi Vi vẫn rất đáng yêu nha. Lạc Thần Hy nhịn không được cười lên, trong lòng cảm thấy tương đối an ủi. Từ khi nàng chính là Trần Hy Lạc sự tình bị Mục Vi Vi phát hiện về sau, Mục Vi Vi liền không có cùng với nàng cùng Mục Diệp Thần là nói qua lời nói. Hơn nữa, ở nhà không ở vài ngày, liền chạy trở về S thành phố trường nội trú đi. Chân tướng vạch trần cùng ngày, Mục Vi Vi sắc mặt quá khó nhìn, một bộ muốn đoạn tuyệt với nàng bộ dáng. Để cho Lạc Thần Hy lo lắng một lúc lâu. Mục Vi Vi là cái rất đơn thuần nữ hài tử, mặc dù thẳng một chút, nhưng không có gì ý đồ xấu, bất quá là bị làm hư mà thôi. Nàng thật rất không muốn cùng Mục Vi Vi trở mặt. Lại nói, nữ giả nam trang sự tình, nàng cũng có sai. Về sau hồi tưởng lại, nàng mấy lần ra tay trợ giúp Mục Vi Vi, quả thật có chút mập mờ, tiểu nữ sinh mới biết yêu, sẽ nghĩ lệch cũng là hợp tình lý. Hiện tại, Mục Vi Vi vợ y ma chủ động nhảy ra, vì nàng nói chuyện, thay nàng trong veo. Điều này cũng làm cho nói rõ, tiểu nha đầu mặc dù cùng với nàng ca ca ngạo kiều, nhưng là, trong lòng cũng đã muốn cùng biết rồi a phía dưới còn có phân tích Lạc Thị xí nghiệp giá cổ phiếu văn trường. Lạc Thần Hy không hứng thú nhìn, trực tiếp nhảy đến nóng lục soát thứ nhất chủ đề. Chương 766, Mục Đại Thiếu bộc lộ hiện trường. Chính thức chứng nhận quốc dân lão công chưa lập gia đình cái đề tài này phía dưới, nội dung càng nhiều. Đầu thứ nhất chính là một tấm Mục Đại Thiếu hộ tịch chứng minh gìn sót. Lạc Thần Hy vận lông mày suy tư trong chốc lát, mới nhớ tới, đây cũng là khắc ở cu cờ dân chín cung cấp chứng minh văn kiện bên trên. Bất quá, phần này chứng minh văn kiện bên trên đồ đặc biệt nhỏ, video lại quay đến đặc biệt mơ hồ, màn ảnh còn chỉ có ngắn ngủi 2 giây. Liên cái này, cũng bị Mục Diệp Thần lao bà đám fan gìn sót đi ra, liều mạng phóng đại lại phóng đại, dán đi ra. Có quan hệ Mục Đại Thiếu tư ẩn nội dung, tỉ như giấy căn cước số, địa chỉ loại hình, đều bị cu cờ dân chín gạch men. Có thể nhìn thấy, đơn giản chính là Mục Diệp Thần danh tự, ra đời năm tháng, còn có giấy chứng nhận chiếu. Phía dưới liếm màn hình lão bà phấn vô số. Lao công quá đẹp rồi lại có người có thể đem ảnh giấy chứng nhận đều chụp đến đẹp trai như vậy. Chân nhân nên đẹp trai cỡ nào a ủng hộ Mục Đại Thiếu, ủng hộ lao công thật là đẹp trai chết rồi lao công. Ta muốn vì ngươi sinh hầu tử Lạc Thần Hy thấy vợ y một trận đau răng, trong bụng không ngừng mà bước lên nước chua. Kêu người nào lão công đâu ai là các ngươi lão công những cái này hoa si gặp qua Mục Đại Thiếu chân nhân sao liền dám kêu loạn lão công nàng cùng Mục Diệp Thần mỗi ngày ngủ ở trên một cái giường. Nàng cũng không có mỗi lần đều gọi lão công nàng phải gọi Mục Nhị Thiếu đi đem những này số tài khoản hậc rồi Lạc Thần Hy chép miệng, đang nghĩ đem gầy bồ tát, đi cho Mục Diệp Lăng gọi điện thoại. Đồng nhiên, lại là một đầu thấy bôi nhảy ra. Nhìn lướt qua, thiếu chút nữa để cho nàng tại chỗ phun ra ngoài. Mọi người không muốn chỉ xem Lạc Thần Tâm cái kia đóa kỳ hoa, Mục Đại Thiếu chân chính người yêu cũng ở đây buổi họp báo lên hôm qua sản phẩm mới buổi họp báo. Rõ ràng là Mục Đại Thiếu bộc lộ hiện trường Lạc Thần Hy còn khẩn trương một lần, cho rằng Mục Diệp Thần kéo đi nàng hình ảnh chạy ra đi. Kết quả, kéo xuống đến xem xét, screenshot đều rất phổ thông, nàng cùng Mục Diệp Thần ở giữa. Đứng được có thể có xa 10 mét, cũng không có lại một cái trong màn ảnh xuất hiện qua. Nhưng là, Ho Chu tự xưng là bộ mặt biểu lộ phân biệt chuyên gia, gắng gượng từ nơi này chút mơ hồ không rõ gìn sót bên trong, phân tích ra một trận yêu hận đan sen, mong mà không được ngược luyến vợ kịch. Thấy vợ ơ ý Lạc Thần Hy khỏe miệng giật giật. Đồng hài, ngươi thông minh cơ trí như vậy, ngươi ma ma biết không ngay tại Lạc Thần Hy thấy vợ ơ ý say sưa ngon lành thời điểm. Cửa phòng ngủ đống nhiên bị gõ. Tiến đến. Đại tỷ tỷ, mở cửa đường đường phải vào đến. Nghe được bánh bao nhỏ mềm nhu nhu tiếng nói, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đứng dậy, đi tới cửa bên cạnh. Kéo cửa ra, liền thấy bánh bao nhỏ chính nhảy nhót đến chốt cửa. Nhưng là nàng chân quá ngắn, làm sao đủ cu nở dê không với tới, khuôn mặt nhỏ đều phồng đi ra. Lạc Thần Hy xoay người, đem nàng bế lên, tại trên mặt nàng hôn một cái. Đường đường, ngươi hôm nay không đi nhà trẻ sao? Bánh bao nhỏ lắc đầu cái đầu nhỏ, không có à, ba ba nói, đường đường hai ngày này muốn ở lại nhà, không thể đi nhà trẻ, cu nở dê không thể ra cửa. Vì sao mẹ đường đường muốn cùng thiếu hiên ca ca cùng nhau chơi đùa nhà? Bánh bao nhỏ nói xong vừa nói, có chu tờ không cao tâm, bĩu môi ra. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, ngay sau đó hiểu được. Mục Diệc Thần làm như thế, nhất định là lo lắng bánh bao nhỏ đi nhà trẻ, có thể sẽ nhận lời đồn đại ảnh hưởng. Dù sao, Lạc Thần Tâm giả mạo mục phu nhân sự tình huyên náo lớn như vậy. Ngân Diệu nhà trẻ lão sư cùng phụ huynh, rất nhiều đều biết bánh bao nhỏ là mục đại thiếu con gái, khẳng định so với phổ thông ăn dưa quần chúng càng thêm cảm thấy lẫn lộn, cũng không biết sẽ truyền chút lời đồn đại gì chuyện nhảm. Chương 767, Hoàn Mỹ cầu hôn tràng diện. Nếu là ảnh hưởng đến bánh bao nhỏ thể xác tinh thần khỏe mạnh, vậy cũng không tốt. Lạc Thần Hy ôm lấy nàng, ngồi ở trên ghế salon, cười híp mắt nói ra, không có thiếu hiên ca ca, có đại tỷ tỷ ở nhà bồi ngươi a. Lại nói, chúng ta cũng có thể đem thiếu hiên nhận lấy, bồi ngươi cùng nhau chơi đùa. Dù sao, nhìn bộ dáng như hiện tại, nàng cũng không cách nào đi SL tập đoàn đi làm. Với lúc ở nhà bồi bánh bao nhỏ, liên la vậy cùng Thịnh Dục gọi điện thoại nói một tiếng. Thật be be bánh bao nhỏ con mắt nhất thời sáng lên. Tiểu bàn tay dắt Lạc Thần Hy quần áo, trắng non nà khuôn mặt nhỏ xích lại gần trước mặt nàng, đi công viên trò chơi thời điểm, cũng có thể mang thiếu hiên ca ca cùng một chỗ be be. Lạc Thần Hy ngoài ý muốn khiêu mi, công viên trò chơi bánh bao nhỏ chớp mắt to, mặt mũi tràn đầy trông đợi nhìn xem nàng. Đại tỷ tỷ, đường đường muốn đi công viên trò chơi, ngươi bồi đường đường đi nhà. Bánh bao nhỏ dễ rủa thân thể, ôm Lạc Thần Hy cổ nũng nịu. Lạc Thần Hy tâm đều muốn hóa, yêu cầu gì đều cự tuyệt không được, liền vội vàng gật đầu, tốt tốt tốt, đại tỷ tỷ dẫn ngươi đi, ngươi nghĩ chơi cái gì đều bồi ngươi, có được hay không? Đại tỷ tỷ tốt nhất nha, yêu nhất đại tỷ tỷ. Gây bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, tại trên mặt nàng mua một hơi, hôn ra tiếng thanh âm. Lạc Thần Hy đang nghĩ hôn trở về, đồng nhiên, ngực bị mềm nhũn đẩy một lần. Nàng vô ý thức buông tay, bánh bao nhỏ liền từ nàng trên đùi nhảy xuống. Đường đường đi nói cho ba ba, chúng ta có thể đi công viên trò chơi nhà. Bánh bao nhỏ reo hò một tiếng, liền từ cửa ra vào chạy ra ngoài. Lưu lại Lạc Thần Hy một mặt mộng so, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Tình huống như thế nào? Nhà nàng bánh bao nhỏ thế mà không kể cận nàng, quay người lại liền đi tìm ba ba, không phải yêu nhất đại tỷ tỷ sao? Bánh bao nhỏ nện bước tiểu chân ngắn, cộc cộc cộc một đường lao nhanh, đi tới cửa thư phòng. Cửa thư phòng khép, nàng không chút do dự mà vọt vào, mở miệng hô to, ba ba đại tỷ tỷ đồng ý đi công viên trò chơi nha. Đang ngồi ở trên ghế salon chuyện thương lượng Mục Diệc Thần cùng Mục Diệc Lăng hai huynh đệ đồng thời quay đầu. Mục Diệc Thần đấy mắt ý cười không che giấu được, đứng dậy tiến lên, ôm lấy bánh bao nhỏ. Ngươi làm sao cùng đại tỷ tỷ nói? Bánh bao nhỏ dùng mềm nhu tiếng nói đem vừa rồi lời nói lặp lại một lần. Mục Diệc Thần trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, đường đường thật ngoan, làm được quá tuyệt vời. Bánh bao nhỏ chớp mắt to, ba ba, chúng ta ngày nào đi công viên trò chơi a? Nàng đã không kịp chờ đợi muốn đi qua chơi. Từ lần trước, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần cùng một chỗ mang nàng đi qua về sau, bánh bao nhỏ nhớ mãi không quên, trừ bỏ yêu nhất vòng đu quay bên ngoài, nàng còn có mấy cái ưa thích hạng mục. Nhưng là, Mục Diệc Thần xuất phát từ an toàn cân nhở ở cờ, vẫn không có mang nàng tơ y. Mục Diệc Thần không có trả lời ngay, mà là đem ánh mắt chuyển hướng Mục Diệc Lăng. Mục Diệc Lăng vội nói, đại ca, ngươi yên tâm, ta hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ kém một điểm cuối cùng chi tiết muốn bố trí. Chỉ cần 5 ngày liền đối lên với nhà mình. Đại ca băng lạnh ánh mắt, hắn sợ run cả người, tranh thủ thời gian đổi giọng, không, không phải, là 3 ngày. Chỉ cần cuối cùng 3 ngày, ta liền có thể bố trí một cái hoàn mỹ cầu hôn chẳng diện, cam đoan đại ca ngươi có thể thành công ôm mỹ nhân về, để cho đại tẩu nhào vào ngươi trong ngực, kêu khóc muốn gả cho ngươi. Mục Diệc Lăng vỗ bộ ngực cam đoan. Mục Diệc Thần nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền 3 ngày sau đi công viên trò chơi. Quá tốt nha. Bánh bao nhỏ reo hò một tiếng, đẩy Mục đại thiếu bả vai, muốn xuống giường, ba ba, thả ta xuống dưới, ta muốn cứ gọi điện thoại nói cho Thiếu Hiên ca ca. Mục Diệp Thần mặt lập tức đen, mắc mơ gì đến bạc Thiếu Hiên. Chương 768, hắn lại không họ Mục. Bánh bao nhỏ một mặt vẻ mặt vô tội, Thiếu Hiên ca ca chưa từng đi công viên trò chơi, đường đường đáp ứng muốn mang hắn đi chơi. Mục Diệp Thần mặt càng đen hơn. Bạc Thiếu Hiên tiểu tử thúi này hắn đã sớm cảm thấy có vấn đề. Nguyên bản, bánh bao nhỏ là không muốn đi nhà trẻ, nhưng là, từ khi Bạc Đình Nguyên mang theo con trai đến nhà bọn họ làm khách về sau, bánh bao nhỏ bỗng nhiên trở nên đặc biệt thích học. Mục Diệp Thần rất bận, đại đa số thời điểm cũng là Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vi Vi đưa đón bánh bao nhỏ, cho nên bắt đầu cũng không phát hiện cái gì dị dạng. Nhưng là, Lạc Thần Hy gả tới về sau, đưa đón bánh bao nhỏ liền thành nàng làm việc. Mục Đại Thiếu vì nhiều một chút thời gian cùng với nàng ở chung, thường xuyên đi ngân rượu nhà trẻ ôm cây lợi thỏ cứ như vậy, hắn liền phát hiện không hợp lý. Nhà hắn tiểu công chúa làm sao hàng ngày cùng họ Bạc tiểu tử thúi cùng một chỗ. Mục Diệp Thần sắc mặt bất thiện, nhìn chằm chằm bánh bao nhỏ nhìn một hồi, không được, không cho phép dẫn hắn. Bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, nhô lên bộ ngực nhỏ, một mặt hùng hồn. Đại tỷ tỷ đáp ứng đường đường nha, đại tỷ tỷ nói có thể mang Thiếu Hiên ca ca. Phốc phốc, Mục Diệp lăng tại bên cạnh nghe, nhìn không được cười ra tiếng. Đại ca hắn ở nhà cũng quá không địa vị a, ngay cả bánh bao nhỏ đều biết, ba ba nói chuyện không có giá trị tham khảo. Đại tỷ tỷ nói mới chắc chắn. Mục Nhị Thiếu nụ cười đắc ý còn tại trên mặt, một giây sau, toàn bộ thân thể đột nhiên cứng ngắc. Mục Diệp Thần quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lẽo mà mở miệng, có chuyện gì buồn cười như vậy nói ra, cho đại ca ta nghe nghe. Ha ha, Mục Diệp lăng ngượng cười, đại ca, ngươi nghe lầm, ta không phải mới vừa lại cười, là ở khóc. Ô ô ô ô, anh. Mục Diệp Thần khoe miệng giật một cái, quả thực không muốn thừa nhận, cái này loại đần độn là đệ đệ hắn. Mục Diệp lăng đông nhiên phát ra ô hô một tiếng hét thảm. Đường đường, ngươi tại sao đánh thúc thúc thúc thúc đối với ngươi tốt như vậy? Bánh bao nhỏ thu hồi nắm tay nhỏ, phồng lên khuôn mặt nhỏ, đại tỷ tỷ nói, anh cũng là người xấu, một quyền đấm chết một cái Mục Diệp lăng che ngực, thương tâm gần chết. Đường đường, ngươi lại còn nói thúc thúc là người xấu, trái tim tan nát rồi. Mục Diệp Thần thân thiết bánh bao nhỏ, đường đường, đánh thật hay loại này loại đần độn đệ đệ, chính là thiếu giáo huấn. Bánh bao nhỏ con mắt ngày nháy, cái kia đường đường có thể đi cho Thiếu Hiên ca ca gọi điện thoại be be không được. Mục Diệp Thần sắc mặt lại là trầm xuống. Bánh bao nhỏ bị ba ba hung, trong mắt lập tức nổi lên một lớp đỏ sắc, chu miệng nhỏ một cái, mắt thấy liền muốn khóc lên. Ba ba xấu, đường đường muốn nói cho đại tỷ tỷ nghe nói như thế. Mục Diệp Thần lập tức cấp bách, tranh thủ thời gian ôm lấy con gái, không được, không cho ngươi đi, nếu để cho tiểu nữ nhân biết rõ hắn kế hoạch, cái kia còn có cái gì kinh hỉ có thể nói. Nhưng là, bánh bao nhỏ không ngừng mà vặn vẹo, gặp Mục Diệp Thần không buông tay, dứt khoát toa một tiếng khóc lớn lên. Mục Diệp Thần luống cuống tay chân, ôm bánh bao nhỏ một trận dỗ dành, làm thế nào cu nở dê dô không tốt. Gấp đến độ Mục Diệp Thần trên trán gân xanh đều buộc phát lên. Lạc Thần Hy đã rời giường, lúc nào cũng có thể đi qua cửa ra vào. Nếu là nghe được bánh bao nhỏ tiếng khóc đi tới, vậy coi như không chỉ là bí mật kế hoạch bại lộ vấn đề. Bánh bao nhỏ một bên lau nước mắt, một bên thút tha thút thít, đường đường muốn Thiếu Hiên ca ca ngươi muốn cái gì đều được, thì là không thể để cho Bạc Thiếu Hiên đi công viên trò chơi nói đùa. Hắn cầu hôn thời điểm, mang theo Bạc Thiếu Hiên tiểu tử này làm gì hắn lại không họ Mục. Chương 769, không có Thiếu Hiên ca ca, còn có cái khác càng nhiều tiểu ca ca. Mắt thấy bánh bao nhỏ lại muốn mở ra một vòng mới khóc lớn. Mục Diệp lăng bu lại. Đường đường, ngươi có muốn hay không muốn đệ đệ muội muội? Bánh bao nhỏ nghe vậy, sửng sốt một chút, ngay sau đó biển liễu biển cái miệng nhỏ nhắn, muốn. Vậy ngươi hy không hy vọng đại tỷ tỷ vĩnh viễn ở tại Mục gia, bồi ngươi cùng nhau chơi đùa? Bánh bao nhỏ cắt ngang hắn, đại tỷ tỷ vốn là sẽ vĩnh viễn bồi đường đường đắt vậy cũng chưa chắc. Mục Diệp lăng thần thần bí bí nói, ngươi đã quên lần trước nhà ngươi đại tỷ tỷ không phải còn bỏ nhà ra đi đổi một cái thối a di trở về, ngươi đã quên sao? Bánh bao nhỏ nghe nói như thế, hai con mắt lập tức trừng tròn xoe, hiển nhiên là hồi tưởng lại lúc ấy tình huống. Đại tỷ tỷ nói muốn đi công tác, sau đó đi thôi rất lâu cũng chưa trở lại. Lâu đến nàng cho rằng đại tỷ tỷ không cần nàng nữa, cũng sẽ không quay lại nữa. Ô ô ô, cái kia xưng làm sao đây đại tỷ tỷ? Vì sao mẹ không muốn đường đường? Bánh bao nhỏ nhớ tới chuyện thương tâm, hốc mắt vừa đỏ. Mục Diệp lăng vội vàng nói, bởi vì ngươi đại tỷ tỷ không phải ngươi ba ba phu nhân, chỉ có trở thành Mục phu nhân, nàng mới có thể vĩnh viễn lưu tại Mục gia. 3 ngày sau, người ba ba chính là muốn hướng đại tỷ tỷ cầu hôn, đem nàng biến thành Mục phu nhân, ngươi phải phối hợp ngươi ba ba. Lần này liền không thể mang Bạc Thiếu Hiên, chờ lần sau sẽ bàn. Bánh bao nhỏ mở to mắt to, chuyên chú nghe Mục Diệc Lăng phen này hơi có vẻ phức tạp phân tích. Nghiêng cái đầu nhỏ suy tư một hồi lâu, mặt mới nhẹ gật đầu, cho nên, đường đường không mang theo Thiếu Hiên ca ca đi, đại tỷ tỷ liền sẽ vĩnh viễn bồi đường đường đu nờ dê, chính là ý này. Mục Diệc Lăng vỗ tay phát ra tiếng. Tốt à, vậy liền không mang theo Thiếu Hiên ca ca. Bánh bao nhỏ nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đại tỷ tỷ quan trọng hơn. Không có Thiếu Hiên ca ca, còn có cái khác càng nhiều tiểu ca ca, nhiều nhất chính là không có Thiếu Hiên ca ca đẹp như thế. Nhưng là, đại tỷ tỷ chỉ có một cái. Mục Diệc Lăng vài phút liền đem bánh bao nhỏ dỗ tốt rồi. Hắn nâng người lên, nhìn về phía Mục Diệc Thần, trong mắt mang theo rõ ràng vẻ đắc ý. Đại ca, ngươi không được ga dỗ liên tục, tiểu hài cũng sẽ không thật hoài nghi ngươi rời đi chị dâu. Bản thân còn có thể làm thành chuyện gì, còn không phải muốn dựa vào ta đã ngươi như vậy tài giỏi, không bằng đi châu Phi khai phát một lần Mục thị mới nghiệp vụ. Nghe được Mục Diệc Thần băng lãnh tiếng nói, Mục Diệc Lăng mới phát hiện mình lại nói sai. Khu khu, đại ca, ta không phải ý tứ kia, ngươi có thể lăn đi bố trí hiện trường 3 ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc đó, Lạc Thần Hy cố ý đến SL tập đoàn đi một lần. Lạc Thần tâm sự tình gần nhất một mực nhiệt độ không giảm. Lạc Thần Hy lo lắng đi trên đường bị người nhận sai sẽ khiến không tất yếu phiền phức, cho nên cố ý mặc nam trang đi qua. Thinh Tổng, rất xin lỗi, ta không có cách nào tiếp tục tại SL tập đoàn công tác. Lạc Thần Hy vừa vào văn phòng, liền hướng Thịnh Dục xin lỗi. Xuất phát từ nội tâm mà cảm thấy hay nấy. Từ khi Thịnh Dục đem nàng chiêu vào SL tập đoàn về sau, đây đã là nàng lần thứ 2 đến từ trước. Lần trước, nàng rời đi Mục gia, cho là mình sẽ không bao giờ lại đã trở về, chỉ có thể đệ đơn từ trước. Gần nhất thật vất vả mới về đến việc làm bên trên, kết quả, còn chưa làm mấy ngày, liền ra Lạc Thần Tâm giả mạo tinh thần sự tình. Hiện tại, nàng nếu là lấy chân dung xuất hiện ở SL tập đoàn, đoán chừng sẽ bị tất cả mọi người cho rằng là Lạc Thần Tâm cái kia tên giả mạo, bị hành hung một trận ném ra công ty, cho nên, từ chức là bất đắc dĩ hành vi. Thịnh Dục mặt không biểu tình, hừ lạnh một tiếng. Chương 770, hắn là ta đại học thời đại nam thần. Làm sao ngươi cứ như vậy không chịu trách nhiệm? Phả mới hệ liệt vừa mới hoàn thành, sau tiếp theo còn có công việc quảng cáo cờ N người phối hợp. Ngươi liền phủi mông một cái trực tiếp đi. Thịnh Tổng, ta cũng không muốn như vậy, nhưng là, như bây giờ, ta làm sao đến công ty đi làm? Lạc Thần Hy xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Mặc dù Thịnh Dục khẩu khí thật không tốt, nhưng nàng quả thật có sai. Từ nàng nhậm chức đến hôm nay, giống như tổng cộng mới lên hơn 10 ngày ban. Muốn nàng là ông chủ, sớm đem loại này cực phẩm nhân viên mở rơi. Thịnh Dục nhíu nhíu mày, không vui nhìn chăm chú lên nàng, trầm mặc chốc lát. Ngươi từ chức thỉnh cầu, ta không thể tiếp nhận. Giả mạo tinh thần là Lạc Thần Tâm, cũng không phải ngươi, ngươi dùng loại lời này gạt ta, có phải hay không đang vì mình không chịu trách nhiệm kiếm cớ? Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian vì chính mình biện bạch. Thịnh Tổng, cái này thật không phải lấy cơ a, ngươi nghĩ, nếu là ta ra bây giờ công ty được, ta hiểu ý ngươi, ngươi không đến đi làm có thể, nhưng là, nhà thiết kế một chuyến này, ở nhà làm việc QNZ không ảnh hưởng. Nghe nói Mục Đại Thiếu còn chuyên môn cho ngươi ở nhà làm cái sở tiệu đi ô, so SL tập đoàn cho ngươi sở tiệu đi ô càng lớn, có phải hay không ách? Đúng vậy, ngươi ngay tại nhà, hảo hảo đem công việc làm. Không cho nói từ trước. Lời nói Lạc Thần Hy không nghĩ tới, Thịnh Dục vậy mà lại nói như vậy, thái độ còn kiên quyết như thế, trong lúc nhất thời có chút do dự. Nàng lúc đầu nghĩ chống đi trong khoảng thời gian này, hảo hảo bồi đường đường cái kia tốt ta sẽ đem hết toàn lực làm tốt công việc. Cuối cùng, nàng cắn răng đáp ứng. Thịnh Dục ánh mắt chớp lên, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy Lạc Thần Hy xoay người muốn đi, hắn lại lên tiếng, gọi lại nàng. Đúng rồi, tiểu khả ái, còn có một việc muốn nói với ngươi một lần. Chuyện gì? Lạc Thần Hy quay người. Chứ danh đạo diễn Nghiêm Hằng gần nhất muốn đầu nhập đập một bộ đô thị phim tình cảm hoa lệ quay người, nghe nói là cải biên từ cùng tên sách bán chạy lớn ịp lớn chế tác, Hạ Gia cùng Bạch Gia cùng một chỗ. Đầu tư 1 tỷ, đã liên lạc với diễn viên chính cũng là quốc nội nhất tuyến hàng hiệu. Lạc Thần Hy nao nao, ngay sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. À, Thịnh Tổng, ngươi cũng biết cái này điện ảnh sao? Quyển sách này ta xem qua, thật phi thường dễ bán, có rất nhiều thiết phấn ta nghe nói nhân vật nam chính đã định, là ảnh đế Hàn Lập Đồng A, hắn là ta đại học thời đại nam thần, thích nhất nam minh tinh điện ảnh cường cường liên hợp phía dưới, bộ phim này nhất định sẽ đại hỏa. Nói đến đây, nàng có vẻ hơi nghi hoặc, đúng rồi, Thịnh Tổng, ngươi nói cái này làm gì cùng ta có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ. Thịnh Dục nhàn nhạt mở miệng, nghe nói Hoa Lệ quay người nhân vật nữ chính là tạp chí Mô biên tập, nhân vật nam chính là nổi danh nhà thiết kế, toàn bộ cố sự đều là đang giới thời trang đại bối cảnh phát xuống sinh, trong tiểu thuyết còn miêu tả đã rất nhiều tuần lễ thời trang chẳng diện. Đúng đúng, không sai, Lạc Thần Hy liên tục gật đầu. Thịnh Dục nói, cho nên, muốn hoàn mỹ trở lại như cũ nguyên tác, trong phim trang phục là cực kỳ trọng yếu, nếu như trang phục phạm sai lầm, bộ phim này phong ca cờ hờ lập tức ngã xuống mấy cái cấp độ. Nghiêm Hằng đối với bộ này truyền hình chi tác rất xem trọng, cố ý tới tìm ta, muốn cho ta đảm nhiệm thiết kế thời trang tổng thanh tra, nhưng là, ta suy nghĩ một chút, một khi tiếp nhận công việc này, cờ hờ lâu dài ở tại đoàn làm phim, ta không có nhiều thời gian như vậy. Nói đến đây, hắn dừng một chút, dương mắt nhìn về phía Lạc Thần Hy. Bởi vậy, ta liền hướng Nghiêm đạo để cử ngươi. A, cái gì để cử ta? Chương 771, dạng này hào quang rực rỡ nàng, lại không thể thuộc về hắn. Lạc Thần Hy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chỉ lỗ mũi mình. Thịnh Dục nhẹ gật đầu, không sai, bất quá ngươi cu nở dê đừng tưởng rằng, ta để cử ngươi, ngươi liền 10 phần chắc chín có thể có được phần công tác này. Ngươi dù sao vẫn là người mới, hơn nữa, gần nhất sản phẩm mới buổi họp báo sự tình, mặc dù là Lạc Thần Tâm làm ra đến, nhưng đối với ngươi cũng có ảnh hưởng, Nghiêm đạo chắc chắn sẽ không trực tiếp dùng ngươi, đến lúc đó, sẽ tiên khảo xem xét ngươi. A, có thế thế nhưng là Lạc Thần Hy vẫn là một mặt mẫu bức, không có hoàn toàn kịp phản ứng. Thịnh Tổng, ngươi tại sao phải để cử ta? Chúng ta SL tập đoàn so với ta thâm niên nhà thiết kế có rất nhiều A hơn nữa, có thể vì Nghiêm đạo đạo diễn điện ảnh thiết kế trang phục, đây chính là rất tốt cơ hội, tin tưởng bọn họ đều nguyện ý tiếp. Nghiêm Hằng là Hoa Quốc số 1 số 2 đại đạo diễn, tại trên quốc tế đều thanh danh lừng lẫy. Nghe nói, hắn là trong nước có hy vọng nhất thu hoạch được Oscar thưởng đạo diễn. Gia nhập hắn đoàn làm phim, đảm nhiệm thiết kế thời trang tổng thanh tra, cái này đối với đã thành danh nhà thiết kế mà nói, cũng là không thể kháng cự dụ hoặc. Bởi vì, một khi điện ảnh chiếu lên, nhà thiết kế nhất định sẽ nổi danh, đương nhiên, là mỹ danh vẫn là tiếng xấu, liền phải nhìn nhà thiết kế bản thân tài nghệ. Nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là trở nên nổi bật cơ hội, huống hồ, Nghiêm Hằng kéo đến 1 tỷ đầu tư, trang phục lại là bộ phim này từ đầu, nhà thiết kế tới tay tiền lương khẳng định QNZ rất có thể nhìn. Thịnh Dục liếc nàng một chút, trong lúc nhất thời, đều không biết nên nói như thế nào. Hắn tự nhiên có hắn tư tâm. Cứ việc, hắn hiện tại QNZ minh bạch, muốn từ Mục Diệt Thần trong tay đem Lạc Thần Hy đoạt tới, hơn phân nửa là không thể nào. Nhưng là, hắn chí ít có thể lấy tiền bối thân phận, thủ hộ tại Lạc Thần Hy bên người. Hắn ánh mắt tại Lạc Thần Hy trên mặt đảo qua, hắn giọng giống như lơ đãng mở miệng giải thích. Bởi vì những cái này nhà thiết kế phong cách cùng Nghiêm đạo đưa ra yêu cầu không phù hợp. Nghiêm đạo hy vọng trong phim ảnh trang phục có thể gồm cả kinh điển cùng lưu hành nguyên tố, còn phải phối hợp nội dung cốt truyện phát triển, phụ trợ nhân vật trong tính cách biến hóa, cái này đã đủ khó. Ngoài ra, trong phim ảnh mỗi nhân vật ăn mặc phong cách cũng là không giống nhau, cái này yêu cầu trang phục tổng thanh tra có thể đồng thời khống chế khác biệt phong cách. Nghiêm đạo yêu cầu lại đặc biệt nghiêm ngặt. Nói thực ra, đó là cái phi thường gian nan làm việc, cũng không phải ngươi nghĩ như thế, dễ dàng liền có thể được cả danh và lợi. Nói không chừng, ngươi vào đoàn làm phim sẽ trực tiếp bị ngược khóc. Nghe được Thịnh Dục lời nói, Lạc Thần Hy không chỉ không có lộ ra muốn lùi bước biểu lộ, ngược lại một mặt vẻ hưng phấn. Nghe rất có ý tứ, đây chính là đối với nhà thiết kế bản thân trọng đại khiêu chiến, ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm. Tại nghệ thuật bên trên, càng là khó khăn sự tình, lại càng có thế gây nên nàng hứng thú. Nguyên bản, Lạc Thần Hy còn do dự, bởi vì một khi tiến vào đoàn làm phim liền không thể mỗi ngày đưa đón bánh bao nhỏ, Mục Đại Thiếu khẳng định cũng sẽ kiên quyết phản đối. Nhưng là, nghe được Thịnh Dục cường điệu công việc thiết kế độ khó về sau, nàng ngược lại hưng phấn đến không kềm chế được. Lập tức gật đầu đồng ý. Thịnh Dục nhìn xem nàng hai mắt phát sáng bộ dáng, nhịp tim để lọt vẫn chậm một nhịp. Hắn liền là ưa thích Lạc Thần Hy vì thiết kế mà phun phóng ra quang mang. Đáng tiếc, dạng này hào quang rực rỡ nàng, lại không thể thuộc về hắn. Hắn phun ra một hơi thở dài, vờ ơ y thi tô tờ, nghiêm đạo đại khái sau 2 tuần sẽ trở lại T thành phố, đến lúc đó, ta liền an bài các ngươi gặp mặt. Ngươi lại đem nguyên tắc tiểu thuyết nhìn xem, chuẩn bị một chút, nếu như khả năng mà nói, trước họa mấy cái thiết kế bản thảo đi ra. Chương 772, bánh bao nhỏ trưởng thành, bắt đầu có bí mật nhỏ. Lạc Thần Hy đáp ứng. Trên đường về nhà, nàng ngồi trên xe, một mực tại suy nghĩ Thịnh Dục lời nói. Gia nhập Hoa Lệ quay người đoàn làm phim, đối với nàng nghề nghiệp kiếp sống mà nói, là cái phi thường trọng yếu cơ hội. Nhưng là, nàng bây giờ trong nhà có một lớn một nhỏ 2 cái, liền sợ bọn họ sẽ phản đối. Vừa về tới nhà, bánh bao nhỏ liền lao đến, ôm lấy nàng đùi, lộ ra vô cùng hưng phấn. Đại tỷ tỷ, ngươi trở về nha, đường đường rất nhớ ngươi. A Lạc Thần Hy khỏe miệng nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, chúng ta ngày mai sẽ phải đi công viên trò chơi. Ngươi gọi điện thoại nói với Thiếu Hiên qua có hay không, chúng ta ngày mai mấy điểm đi bạc ra đón hắn. Bánh bao nhỏ chuyển qua cái đầu nhỏ, cơ cơ tay nhỏ, ra hiệu nàng ngồi xuống xuống. Chờ Lạc Thần Hy ngồi xuống, giống như nàng cao thời điểm, nàng mới tiến đến Lạc Thần Hy bên thai. Đại tỷ tỷ, chúng ta ngày mai không mang theo Thiếu Hiên ca ca đi. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, ngươi không phải vẫn muốn cùng Thiếu Hiên ca ca cùng nhau chơi đùa sao? Bánh bao nhỏ lảo đảo cái đầu nhỏ, một mặt thần bí biểu lộ. Ba ba nói, lần này không thể mang Thiếu Hiên ca ca. Lạc Thần Hy vô ý thức hỏi, vì sao? Bánh bao nhỏ bình thường trên cơ bản không nghe Mục Diệc Thần lời nói, lu cờ na ho đem ba ba nói. Đặt ở ngoài miệng bánh bao nhỏ nháy nháy mắt, không nói cho ngươi, không nói cho ta. Lạc Thần Hy trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Meo meo meo, đây là nhà các nàng tiểu công chúa sao lại có bí mật không chịu nói cho nàng biết? Là nàng cái này đại tỷ tỷ thất sủng sao? Vẫn là bánh bao nhỏ trưởng thành, bắt đầu có bí mật nhỏ? Lạc Thần Hy còn muốn hỏi lại, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Mục Diệc Thần từ thư phòng đi ra. Bánh bao nhỏ thư A Cơ chạy ra. Ăn xong cơm tối, Lạc Thần Hy cùng thường ngày, dỗ bánh bao nhỏ nằm ngủ. Sau đó đứng dậy đi sở tiệu đi ô, muốn đem trong tay không làm xong thiết kế hoàn thiện một lần. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang 2 lần, ngay sau đó, Mục Diệc Thần đẩy cửa vào. Nam nhân nhìn về phía ôm laptop tiểu nữ nhân, mở ra chân dài, hướng nàng đi tới. Thẳng đến hắn đi tới gần, Lạc Thần Hy mới phát hiện hắn tồn tại. A Mục Diệc Thần, ngươi chừng nào thì tiến đến? Mục Diệc Thần khẽ như mày, ta vừa rồi bảo ngươi, ngươi đều không nghe thấy sao? Thời gian không còn sớm, có thể nghỉ ngơi. Thế nhưng là, hiện tại mới hơn 9 giờ a, hôm nay vì sao ngủ được sớm như vậy? Ta vẽ tiếp một hồi bức tranh, chờ một chút liền ta nói, có thể nghỉ ngơi. Mục Diệc Thần nhấn mạnh, ngươi đừng quên, chúng ta ngày mai còn muốn đi công viên trò chơi, ngươi muốn là nghỉ ngơi không tốt, làm sao mang theo đường đường chơi tiểu gia hỏa thể lực thế nhưng là rất tốt. Lạc Thần Hy suy nghĩ một chút có đạo lý, theo lời đứng dậy. Trở lại phòng ngủ chính, nàng nhớ tới buổi chiều Thịnh Dục nói chuyện với nàng, do dự một chút, vẫn là quyết định, trước tiên đem phải vào đoàn làm phim sự tình nói với Mục Diệc Thần một lần, coi như là cho hắn một chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, Mục Diệc Thần nghe lời này một cái, sắc mặt lập tức khó coi mấy phần. Không được, ngươi không thể đi. Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái, tại sao không để cho ta đi? Cái này với ta mà nói là cái cơ hội tốt, ta nhất định phải đi. Mục Diệc Thần nhìn xem nàng trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường biểu lộ, âm thầm cắn răng. Nhà hắn tiểu nữ nhân cái gì cũng tốt, chính là sự nghiệp tâm quá mạnh. Ta không phản đối ngươi có sự nghiệp của mình, nhưng là, cũng không thể tiếp loại này ở riêng 2 địa phương làm việc. À, ngươi đi thôi về sau. Đường đường làm sao bây giờ, ai tới mang nàng? Ngươi chẳng lẽ liền mặc kệ nàng sao? Chương 773, có thể đem ngươi làm khóc nam nhân. Lạc Thần Hy nói, cái gì gọi là mặc kệ nàng? Ta sớm buổi chiều lúc trở về, đã hỏi mẹ, nàng nói có thể giúp ta mang đường đường. Còn nói hy vọng có thể sớm chút tại trên màn ảnh lớn nhìn thấy ta. Thiết kế lại nói, ta liền tính cùng đoàn làm phim, cũng sẽ không một vẫn chưa trở lại. A cũng có thể xin mấy ngày nghỉ, trở lại thăm một chút nàng. A còn có thể tiếp nàng đi đoàn làm phim chơi. Mục Diệc Thần lần này nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới, đàm nữ sĩ lại kéo hắn chân sau. Nàng rốt cuộc là đứng ở bên nào, vì sao mỗi lần đều khuỵu tay xoay ra bên ngoài hắn nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy. Vậy ta thì sao? Ngươi không sai, ta đây, ngươi đây là dự định bỏ xuống nam nhân của ngươi, bản thân đi bên ngoài tiêu sái. Lạc Thần Hy giật mình nhìn xem hắn. Mục Diệc Thần, ngươi người lớn như vậy, còn cần ta qua nở sao? Chẳng lẽ ngươi chỉ có 3 tuổi? Ngươi nói ai 3 tuổi? 3 tuổi tiểu nam hài có thể trưởng thành ta như vậy sao? Ân Mục Diệt Thần sầm mặt lại, cầm một cái chế trụ Lạc Thần Hy cổ tay, đột nhiên kéo một cái. Theo hắn động tác, Lạc Thần Hy lòng bàn tay dán lên một mảnh nóng hổi. Lửa thiêu giống như cảm giác, để cho Lạc Thần Hy như bị sét đánh, khuôn mặt nhỏ lập tức căng đỏ bừng. Mục Mục Diệt Thần, ngươi đang làm cái gì? Đầy trong đầu đều đang nghĩ chút gì? Mau buông ta ra! Nàng muốn đi trở về rút tay ra, lại bị nam nhân một mực đè lại, còn hết dưới ma sát 2 lần. Ngươi không phải nói ta 3 tuổi sao? Muốn hay không thể nghiệm một lần? Ta rốt cuộc là đứa trẻ 3 tuổi, vẫn là có thể đem ngươi làm khóc. Nam nhân hắn thuận thế ôm lấy Lạc Thần Hy eo nhỏ nhắn, liền phải đem nàng hướng trên giường mang. Lạc Thần Hy vô ý thức cảm thấy run chân, vội vàng nói, khụ khụ, Mục Mục Diệt Thần, ngươi đừng dạng này, ngươi đã quên, ta đại di mụ còn chưa đi, nàng sử dụng hộ thân pháp bảo. Nhưng mà, Mục Diệt Thần thờ ơ, trực tiếp đem nàng đẩy ngã lên giường. Lạc Thần Hy đành phải kêu lên, Mục Diệt Thần, ngươi hiểu lầm, ta thực sự chưa hề nói ngươi hấu trí, ý tứ lại nói, hiện tại việc này bát tự đều không cong lên đây, người ta nghiêm đạo có biết dùng hay không ta đều khó mà nói, có lẽ ta căn bản là không có cách nào thông qua khảo hạch. Vẫn là chờ sau 2 tuần gặp qua hắn rồi nói. Sau Mục Diệt Thần động tác lúc này mới dừng lại. Lạc Thần Hy thừa dịp hắn thất thần lập tức, nhảy xuống giường, trốn vào trong phòng 8. Mục Diệt Thần nhìn chằm chằm đóng chặt cửa phòng 8, nhíu mày. 2 tuần lễ sau đợi ngày mai cầu hôn sau khi thành công, hắn liền mang theo nàng đi hưởng tuần trăng mật, nhìn nàng sau 2 tuần làm sao đi cùng Nghiêm Hằng gặp mặt. Cái gì hưởng tuần trăng mật? Hẳn là tại hôn lễ về sau mới đi, vậy cùng hắn có quan hệ gì? Hắn Mục Diệt Thần chính là ưa thích cầu hôn độ 1 lần tuần trăng mật, linh chứng độ 1 lần, hôn lễ lần thứ 2 1 lần, ai dám có ý kiến? Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Lạc Thần Hy liền bị bánh bao nhỏ lay tỉnh. Đại tỷ tỷ, nắng chiếu tới cái mông, nhanh lên rời giường, đường đường muốn đi công viên trò chơi. Nghe được bánh bao nhỏ mềm nhu tiếng nói, nàng lập tức tỉnh táo lại. Tranh thủ thời gian rời giường rửa mặt. Xuống lầu lúc ăn cơm thời gian, nàng phát hiện, hôm nay người nhà họ Mục vậy mà đều thật chỉnh tề ngồi ở cạnh bàn ăn bên trên, một cái đều không ít. Ngay cả đi S thành phố ngôn ngữ học chữa NG ho cờ đọc sách Mục Vi Vi cùng ở tại bên ngoài Mục Diệt Lăng, cũng đều đến. Lạc Thần Hy cố ý nhìn nhiều Mục Vi Vi vài lần. Từ lần trước Mục Vi Vi đánh vỡ nàng chính là Trần Hy Lạc, cùng với nàng cùng Mục Diệt Thần đại xảo một khung về sau. Đây là Mục Vi Vi lần thứ nhất về nhà Mục Vi Vi một mực túi đầu. Cơm nước xong xuôi, Lạc Thần Hy mang theo bánh bao nhỏ lên lầu thay quần áo. Mục Diệt Lăng một cái bước xa vọt tới Mục Diệt Thần bên người, cười đến phá lệ mập mờ. Đại ca, thế nào khẩn trương sao, kích động sao? Chương 774, hắn Mục Diệt Thần cầu hôn, làm sao có thể bị người khác cự tuyệt? Mục Diệt Thần liếc loại đần độn đệ đệ một chút. Môi mỏng hơi cuộn lên, lạnh lùng phun ra 2 chữ, ngớ ngẩn, không phải liền là cầu cái cưới mà thôi, sao đơn giản như vậy một sự kiện hắn Mục Diệt Thần cầu hôn, làm sao có thể bị người khác cự tuyệt, lại có cái gì tốt khẩn trương? Mục Diệt Lăng bị ca ruột rất khinh bỉ, còn không tin tà, tiếp tục truy vấn nói, đại ca, ngươi thật một chút cũng không khẩn trương, không phải nên tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an sao? Dù sao, ngươi lần trước cùng chị dâu cầu hôn thời điểm, thế nhưng là bị nàng cự tuyệt ta mục. Diệt Thần lần này mặt triệt để đen, im miệng ngươi nói chuyện, không có người coi ngươi là câm điếc, ngươi tốt nhất cam đoan hôm nay an bài phi thường hoàn mỹ, không ra bất kỳ sai lầm, bằng không thì Mục Diệt Lăng một cái giật mình, cái kia ta lập tức gọi điện thoại, để cho người ta hảo hảo kiểm tra một chút, nhìn xem nhị ca chạy như bay bóng lưng, ngồi ở nơi hẻo lánh trên ghế salon Mục Vi Vi khinh thường mà nhếch miệng. Thực sự là cái đó ấm không ra sách cái đó ấm. Nhị ca quá sẽ tìm đường chết. Mục Diệt Thần đuổi đi Mục Diệt Lăng, ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu. Cửa phòng đóng chặt, Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ hiển nhiên còn đang thay quần áo. Hắn vô ý thức sờ lên túi. Một cái tiểu xảo tinh xảo hộp trang sức bị hắn cẩn thận từng ly từng tí cất giấu. Chiều hôm qua, bảo sĩ Châu Đào Dư tổng giám mang theo một đội bảo tiêu, tự mình đem cái này miếng giá trị liên thành nhẫn kim cương đưa đến trong tay hắn. Lần trước, hắn cầu hôn thất bại, là bởi vì tiểu nữ nhân ghét bỏ hắn không có chuẩn bị nhẫn kim cương. Lần này, hắn làm theo yêu cầu chỉ hệ cờ nhờ nờ, chắc chắn sẽ không thất bại a. Cứ việc vừa rồi tại Mục Diệt Lăng trước mặt một mặt chấn định cường ngạnh, nhưng là, Mục Diệt Thần trong lòng kỳ thật vẫn là có một tia bất an. Cũng không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy, sự tình giống như sẽ không như vậy thuận lợi. Đúng lúc này, nhi đồng cửa phòng mở ra. Lạc Thần Hy nắm bánh bao nhỏ, cùng đi ra. Lạc Thần Hy mặc là một bộ màu vàng nhạt cắt xén ngắn gọn lưu loát tiểu âu phục, hoàn mỹ làm nổi bật lên nàng linh lung hiểu điệu dáng người. Bánh bao nhỏ mặc váy công chúa cùng với nàng một cái sắt thắt, còn biên hai cái bím tóc, dùng màu đo tơ lụa tại đuôi tóc đánh nơ con bướm. Đem nàng khuôn mặt nhỏ nổi bật lên phá lệ phấn nộn. Mục Diệc Thần nhìn xem một lớn một nhỏ chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống, từ trước đến nay lãnh trầm đạm mạc đáy mắt, dần dần nổi lên một vẻ ôn nhu cười yếu ớt. Chờ Lạc Thần Hy đến gần, hắn đưa tay phải ra đi dắt nàng, Thần Hy, chúng ta ra nhưng mà, một giây sau, hắn liền hơi sững sờ. Một cái mềm nhũn tay nhỏ phóng tới hắn lòng bàn tay, thế nhưng là, lại không phải Lạc Thần Hy, mà là bánh bao nhỏ Mục Diệc Thần cúi đầu, liền thấy bánh bao nhỏ một mặt hương phấn mà nhảy nhót. Vui sướng kêu lên, ba ba, chúng ta đi nhanh đi đường đường muốn ngồi quay ngựa gỗ còn có cái kia cái xe điện đụng nhanh lên tiểu công chúa một tay dắt ba ba, một tay dắt đại tỷ tỷ, lanh lợi đi ra ngoài. Hoàn toàn không có ý thức được, ba ba của nàng đã đen mặt. Dù sao, nàng tại nhà trẻ thường xuyên nhìn thấy người ta tiểu bằng hữu cha mẹ tới đón, cũng là một bên một cái nắm tiểu bằng hữu, đây mới là tiêu chuẩn tư thế một nhà ba người ngồi lên xe, rời đi biệt thự. Thẳng đến Mục Diệc Thần thân ảnh triệt để nhìn không thấy, Mục Diệc Lăng mới từ gian phòng của mình thò đầu ra đến. Thế nào đại ca đi rồi sao đi thôi, nhị ca, ngươi bây giờ làm sao như vậy nhị A Mục Vi Vi khinh thường nói. Mục Diệc Lăng lập tức cảm giác mình bị vũ nhục, cười lạnh một tiếng, Mục Vi Vi, ngươi làm sao có ý tứ nói ta hai còn có so ngươi càng nhị sao liền ngươi idol là nam hay là nữ đều không phân rõ. Chương 775 Khuôn viên ghi chép là không thể nào đánh vỡ. Mục Vi Vi toàn thân cứng lại rồi. Nghĩ đến nàng trước kia tại Lạc Thần Hy trước mặt biểu hiện, hận không thể đập đầu chết. Mục Diệc Lăng mặt mũi tràn đầy đắc chí, ta liền nói, ngươi so với ta còn nhị a còn tốt, hắn còn có người muội muội có thể cho hắn hạng chót. Cũng không phải là trong nhà địa vị thấp nhất người Mục Vi Vi hoàn hồn, giận chừng mắt liếc hắn một cái, ta là không phân rõ, nhưng là... Ngươi lại so với ta tốt đi đến nơi nào ngươi không phải cu nở dê không nhận ra Trần Hy Lạc chính là chị dâu sao nghe nói ngươi còn tưởng rằng đại ca cùng Hy Lạc ca là một đôi tốt bạn gay, kém chút bị đại ca đánh một trận ngươi Mục Vi Vi, tôn lão kính hiền biết hay không, có ngươi như vậy cùng ca đủ Diệc Lăng, ngươi giống hay không lời nói lại khi dễ muội muội của. Ngươi Mục Diệc Lăng đang nghĩ hảo hảo khoe khoang một lần thân làm ca ca quyền uy, không nghĩ tới, một câu đều không nói xong. Liền bị Đàm Nguyệt Như từ đó cắt ngang. Mục gia nhị lão từ trên thang lầu đi xuống, tức giận nói ra, đại ca ngươi hôm nay cầu hôn, chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không dễ tốt phối hợp, liền biết ở chỗ này khi dễ muội muội Vi Vi khó được về nhà một lần, ngươi cái này ca ca làm sao làm ta Mục Diệc Lăng một mặt biệt khuất. Đại ca so với hắn địa vị cao, hắn cu nở dê nhận, dù sao hắn từ nhỏ đã biết rõ đại ca là không thể trêu vào đại lão. Nhưng là, hắn thân làm ca ca, liền giáo dục muội muội quyền lực cũng không có Đàm Nguyệt Như phất phất tay, không kiên nhẫn nói ra, được rồi, chúng ta cũng mau chút xuất phát ra Mục gia nhị lao cùng ra ngoài, Mục Diệc Lăng chỉ có thể cùng lên. Mục Vi Vi đi ở cuối cùng, nhìn thấy Mục Diệc Lăng quay đầu, còn cố ý thè lưỡi, làm một lược biểu lộ. Tức giận đến Mục Diệc Lăng kem chút nhảy dựng lên. Xe mười bạch một đường chạy như bay, rất nhanh tại công viên trò chơi cửa ra vào ngừng lại. Mục Diệc Thần lo lắng Lạc Thần Hy quá sớm phát giác, cho nên, cố ý không có thanh tràng, chỉ là đã khống chế vào sân dòng người. Vừa vào khuôn viên, bánh bao nhỏ lập tức hưng phấn lên, hoàn toàn đem ba ba bàn giao cho nàng nhiệm vụ quên ở sau đầu. Trực tiếp bỏ qua rồi ba ba cùng đại tỷ tỷ tay, nện bước tiểu chân ngắn, cộc cộc cộc mà xông về phía mình ưa thích hạng mục. Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy đành phải theo ở phía sau truy. Thật vất vả đuổi kịp. Lạc Thần Hy một tay lấy bánh bao nhỏ bế lên. Đường đường, ngươi không thể chạy loạn, nhiều người ở đây sẽ đi mất. Ngươi nhất định phải tóm chặt lấy đại tỷ tỷ hoặc là ba ba tay. Muốn chơi cái gì, nói với chúng ta sẽ mang ngươi tơ y bánh bao nhỏ một tay ôm lấy cổ nàng, một tay hướng phía trước duỗi ra, ta muốn chơi cái kia hai cái đại nhân ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trước chính là hai người cặt đường đua. Nhân viên công tác nhìn thấy cái này nhàn trị siêu cao một nhà ba người, lập tức ánh mắt sáng lên, chủ động tiến lên đón, giới thiệu nói, vị tiên sinh này, phu nhân, còn có tiểu khả ái, các ngươi là tới chơi cả sao chúng ta hạng mục này, chỗ ngồi một lớn một nhỏ, có thể cho tiểu khả ái cùng ba ba cùng nhau chơi đùa. Chúng ta công viên trò chơi cặt đường đua là cả Hoa Quốc phức tạp nhất, còn có chút gai nhỏ kích, rất có thi đấu tính. Mỗi một nhóm đều sẽ có 10 chiếc xe đồng thời xuất phát, thu hoạch được hạng nhất phụ huynh cùng tiểu bằng hưu, có thể được bên phải cái kia gì là cù mạ con rối. Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ quay đầu nhìn lại, đồng thời lộ ra sợ hãi thán phục biểu lộ, thật đồng mục diệt thần nhìn thoáng qua, hỏi, bên kia còn có cái càng lớn GRU. Muốn làm thế nào chiếm được nhân viên công tác sửng sốt một chút, a cái kia vậy muốn đánh vỡ chúng ta khuôn viên ghi chép mới được. Bất quá, chúng ta khuôn viên ghi chép là mở sân thời điểm, cố ý mời một vị tay đua xe nhà nghề lập nên, không có khả năng đánh vỡ.